Xin chào anh người, mình lại tiếp tục đồng hành với các bạn vào khung giờ quen thuộc 6 giờ tối rồi đây. Và dạo này sức khỏe của mình không được tốt nên là lịch phát truyện không được đều đặn cho lắm. Mong các bạn thông cảm giúp mình nhé. Và ngày hôm nay thì giọng của mình vẫn hơi khàn, các bạn nghe tạm nha. Và thân mến, ly hôn là một điều không ai mong muốn khi lập gia đình. Và cô gái trẻ Mỹ Linh của chúng ta cũng vậy. 19 tuổi từ bỏ mọi thứ để lấy anh, Minh Triết. Nhưng 6 năm sau lại phải ngậm ngùi dắt con ra khỏi nhà chỉ vì chồng ngoại tình, mẹ chồng ghẻ lạnh. Và hai mẹ con cô đã phải mạnh mẽ sống một cuộc sống sau ly hôn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của bộ truyện Cuộc sống sau ly hôn. Minh Triết, tôi mệt rồi, chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân này đi. Sinh nhật 6 tuổi của con trai, Mỹ Linh ném cho tên chồng khốn nạn của mình tờ đơn ly hôn, đã dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân sai lầm của hai người. Minh Triết, về vấn đề tài sản, tôi không cần anh chia cho tôi đồng nào, tôi chỉ cần quyền nuôi dưỡng con trai thôi. Phụ nữ kết hôn lãi mỗi đứa con, không cần biết anh ta có đồng ý hay không, cô cũng phải đưa con trai đi theo mình. Hơn nữa, từ lúc Đại Bảo sinh ra đến giờ, số lần anh ta chăm sóc con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó ở trong nhà họ Lý, bị người nhà anh chỉ chết. Anh chưa bao giờ đứng ra bảo vệ nó dù chỉ một lần. Một người cha vô trách nhiệm như anh ta, Đại Bảo sớm đã không cần nữa. Nếu không phải vì cô cố chấp giữ cho con một gia đình trọn vẹn, thì cuộc hôn nhân này đã tan vỡ từ lâu rồi. Lý Minh Triết, phiền anh nói với ả nhân tình của anh, có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi, đừng động vào con trai tôi. Đại Bảo mà xảy ra chuyện gì, tôi liều mạng với cô ta. 7 năm qua, anh ta ở bên ngoài phong lưu, vì con trai, cô mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lời này, ả nhân tình của anh ta lại to gan tới mức tìm đến trường của con trai cô gây sự. Không biết ả ta đã nói gì với Đại Bảo mà thằng bé về đến nhà vừa khóc vừa ôm cô nói: mẹ, con không muốn mẹ vì con mà hy sinh hạnh phúc của mình. Bà bảo không sợ người khác chê cười, bà bảo chỉ sợ nhìn thấy mẹ khóc thôi. Con không cần ba nữa, con có mẹ cũng đủ hạnh phúc rồi. Một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi sao lại có thể hiểu chuyện đến mức này. Mỗi lần nhìn con như vậy, cô không khỏi xót xa. Con người ta ở cái tuổi này vẫn còn vô lo vô nghĩ, còn con của cô lại hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng. Bởi vì hai người không có tranh chấp gì về tài sản hay quyền nuôi con, nên mọi thủ tục ly hôn đều nhanh chóng được giải quyết. Hôm nay, hai người cùng nhau đến tòa án làm nốt thủ tục cuối cùng. Nhìn những cặp đôi đến đây ly hôn, chẳng có mấy ai vui vẻ, đều là mặt nặng mày nhẹ nhìn nhau. Đến lúc này, cô mới nhận ra sức nặng của hôn nhân. Ranh giới giữa yêu và cưới tưởng chừng như rất gần, nhưng thực chất lại rất xa nhau. Yêu có thể dựa vào trái tim mình mách bảo, nhưng tiến tới hôn nhân, một chữ yêu là không đủ nếu không có sự tôn trọng, nhường nhịn, tin tưởng lẫn nhau. Nếu không, cũng giống như cô và những người đang có mặt ở đây, biến hôn nhân thành đấm hổ của tình yêu. Đại Bảo, tạm biệt ba đi con. Bước ra khỏi tòa án, có lẽ cô và Minh Triết là cặp duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh mà nói chuyện với nhau. Nhìn đứa con trai bé bỏng của mình, Minh Triết vừa thương vừa dằn vặt bản thân. 6 năm qua, anh chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha, mong rằng con đi theo cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đại Bảo, cho ba ôm con một cái được không? Đại Bảo vẫn đeo sau lưng mẹ, nhìn anh như người xa lạ. Anh biết rõ lý do vì sao con làm như vậy, nên không dám nặng lời với con. Dỗ dành con một lâu lâu, thằng bé mới chịu cho anh ôm một cái. Nhưng vẻ mặt của con giống như là bị ép buộc, chứ không vui vẻ gì. Mỹ Linh, Đại Bảo. Một người đàn ông cao lớn mang theo một bó hoa rất to từ từ tiến lại gần bọn họ. Đại Bảo nhìn thấy anh ta liền tươi tắn trở lại. Ba ba, Chí Văn. Đại Bảo, không được gọi vậy, phải gọi là chú Chí Văn. Mà kệ lời nhắc nhở của mẹ, Đại Bảo vẫn vô tư gọi Chí Văn là ba ngay trước mặt Minh Triết. Minh Triết nhìn thấy con trai mình gọi bạn thân của mình là ba, trong lòng cực kỳ khó chịu. Anh muốn kéo con lại phía mình, nhưng giữa hai người dường như đã có một khoảng cách quá lớn, anh không có cách nào gần con được nữa. Đây có lẽ là cái giá mà anh phải trả vì đã không quan tâm đến con trong suốt những năm vừa qua. Minh Triết, nếu anh muốn cứ thoải mái đến thăm con, em không cấm anh đến bồi dưỡng tình cảm với con đâu. Không hiểu sao cô lại thốt ra những lời này được nữa. Khi ba người còn chung sống trong một nhà, anh ta còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới con. Bây giờ hai người đã ly hôn rồi, anh ta chịu chạy tới nhà cô thăm con mới là lạ đấy. Mẹ ơi, mà lên xe đi. Mẹ biết rồi. Mỹ Linh, anh xin lỗi. Mình chết cúi gập người xin lỗi cô. Nếu năm đó anh chịu suy nghĩ thấu đáo trước khi tiến tới hôn nhân thì cô đã không khổ như bây giờ. Đại bảo cũng không phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương của gia đình. Tất cả đều là do tính trẻ con của anh mà ra. Bây giờ anh có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Một câu xin lỗi của anh đủ sao? 19 tuổi, cô bất chấp sự phản đối của gia đình, từ bỏ cả tương lai tươi sáng phía trước để kết hôn với anh ta. 20 tuổi, xin cho nhà họ Lý một đứa cháu nuôi dõi tông đường. Cuối cùng, cô nhận lại được gì chứ? Sự gài lạnh của gia đình anh ta, một câu xin lỗi vô nghĩa sau khi đã ly hôn. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô chính là đã mù quáng yêu anh ta. Điều may mắn duy nhất cô nhận được từ cuộc hôn nhân sai lầm này chính là có được một đứa con vừa thông minh vừa hiểu chuyện như Đại Bảo. 19 tuổi kết hôn, 26 tuổi hôn nhân đổ vỡ. Đây có lẽ là cái giá mà cô phải trả vì những quyết định bồng bột của mình lúc xưa. Nhưng không sao, cô vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội để cô bắt đầu lại. Hơn nữa bây giờ cô còn có con trai. Thằng bé chính là động lực để cô nỗ lực vươn lên. Cô tuyệt đối không để Đại Bảo chịu khổ đâu. Ngồi trên xe, Chỉ Văn cười trong lát lại quay xuống nhìn cô. Ơ bà ơ úng muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Chỉ Văn, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Đừng có vừa lái xe vừa quay xuống nhìn em, coi chừng gây ra tai nạn bây giờ. Mỹ Linh, em có tâm sự gì thì cứ nói về anh. Đừng giữ trong lòng mãi thế, rất dễ sinh bệnh. Chỉ Văn, anh bị mắc bệnh nghề nghiệp sao? Em ổn, hoàn toàn ổn. Chỉ Văn là bạn thân từ tuổi nhỏ của Minh Chiết. 2 năm trước, Chỉ Văn vì bất mãn với cách cư xử của Minh Chiết nên hai người đã cãi nhau một trận lớn, chẳng ai nhường ai. Quan hệ giữa hai người cũng vì vậy mà dần dần rạn nứt. Bây giờ, Chỉ Văn lại trở thành bạn thân của cô, là ba nuôi của Đại Bảo. Trong lòng Đại Bảo, anh còn quan trọng hơn cả người ba ruột Minh Chiết đó nữa. Mỹ Linh, anh là bác sĩ tâm lý từng điều trị cho không ít người bị mắc chứng u uất sau ly hôn. Em không thể nào che giấu cảm xúc trước mặt anh được đâu. Chỉ Văn, em là mẹ đơn thân, không có thời gian rảnh để mắc chứng u uất đâu. Nuôi dạy con cái, kiếm tiền trang trải cuộc sống, chỉ hai thứ đó thôi cũng đủ để phát kiệt sức lực của cô rồi. Cô làm gì còn thời gian để suy nghĩ về cuộc hôn nhân đã đổ vỡ đó chứ. Hơn nữa bây giờ, con trai chỉ có mình cô làm điểm tựa. Cô càng không thể để bản thân mình gục ngã được. Đại Bảo, sau này không được gặp ba và bà nội nữa, con có buồn không? Dạ, không ạ. Đối với bé, cả ba và bà nội đều là người xấu, lúc nào cũng làm cho mẹ buồn, mẹ khóc. Bé không thích hai người đó đâu, bé chỉ thương mẹ mà thôi. Nghe được câu trả lời của con, Mỹ Linh nửa vui nửa buồn. Vui vì con còn nhỏ như vậy đã biết thương mẹ rồi. Còn buồn là vì cô không thể cho con một gia đình trọn vẹn được, buộc con phải hiểu chuyện hơn bạn bè đồng trang lứa. Ba ba Chỉ Văn, hay là ba đến sống cùng với mẹ và con đi. Đại Bảo, mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi hả? Sao con cứ tùy tiện gọi người khác là ba hoài vậy? Không phải lúc trước mẹ từng nói với con là ba mẹ là người cho con mạng sống này sao? Ba ba Chỉ Văn cũng từng cứu con một mạng, cho con thêm một cơ hội để sống. Vậy không phải ba Chỉ Văn cũng là ba con sao? 2 năm trước, mẹ của Minh Chiết không cẩn thận làm Đại Bảo ngã xuống cầu thang, máu chảy rất nhiều. Bác sĩ nói thằng bé cần phải chuyển máu gấp, nhưng thằng bé lại thuộc nhóm máu hiếm, kho máu trong bệnh viện không có đủ. Cô gọi cho Minh Chiết rất nhiều cuộc, nhưng anh ta lại bận ở ngoài phong lưu, không chịu nghe máy. Cụ may Chỉ Văn xuất hiện kịp thời, cứu Đại Bảo một mạng. Còn người cha vô tâm kia, đợi đến khi con trai chuẩn bị xuất viện rồi, anh ta mới tới thăm. Sau khi xuất viện, Đại Bảo phải điều trị tâm lý thêm một thời gian nữa, mà bác sĩ riêng được mời đến lại là Chí Văn. Hai người họ cứ vậy mà dần dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Đại Bảo mặc kệ lời nói của mọi người xung quanh, kiên quyết gọi Chí Văn là ba cho bằng được. 2 năm nay, cô có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được cách xưng hô của con. Mỹ Linh, hai mẹ con em làm sao có thể sống ở đây được? Tuy bề ngoài căn nhà này có hơi cũ kỹ, nhưng mà bên trong vẫn tốt lắm đấy. Bởi vì cô không có nhiều tiền nên chỉ có thể thuê được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố để sống. Điều kiện sống ở đây đương nhiên không thể so với căn nhà trước kia, nhưng đối với cô, căn nhà này tốt hơn căn biệt thự ở trung tâm thành phố rất nhiều. Từ nay mẹ con cô không cần phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống nữa. Đại Bảo cũng không cần phải nghe những lời nói khó nghe của những người bên nội nữa. Đại Bảo, con thích nơi này chứ? Con thích lắm hả? Lâu lắm rồi cô mới thấy Đại Bảo cười thoải mái như vậy. Xem ra suy nghĩ của cô lúc xưa là hoàn toàn sai rồi. Không phải lúc nào ly hôn cũng khiến cho con trẻ tổn thương. Nhất là trường hợp của cô, ly hôn lại là quyết định đúng đắn nhất. Cô và Minh Chiết có thể giải thoát cho nhau khỏi cuộc hôn nhân sai lầm kia. Đại Bảo cũng có thể buông bỏ cái suy nghĩ rằng thằng bé chính là hòn đá cản đường, khiến cô và Minh Chiết không thể nào đi tìm hạnh phúc cho riêng mình được. Mỹ Linh, em cầm hộp dụng cụ ra đây giúp anh. Cánh cửa này cần phải đóng lại rồi. Chị Văn, cái này để lát em đóng lại là được rồi. Hôm nay anh giúp em quá nhiều rồi, em không dám làm phiền anh nữa đâu. Phiền gì chứ? Mỹ Linh, mau đem hộp dụng cụ ra đây. Vậy em đành phiền anh thêm lần nữa vậy. Hôm nay may là có chị Văn giúp đỡ, nếu không cô không biết phải xoay sở làm sao nữa. Đợi tháng sau có lương, cô sẽ mua cho anh một món quà nhỏ để cảm ơn vậy. Nhìn ngôi nhà này, anh thật không hiểu sao cô lại có gan thuê nó nữa. Nhà có hai mẹ con mà điều kiện an ninh ở đây lại không được đảm bảo. Cánh cửa này lại lung lay đến mức chỉ cần đẩy nhẹ một cái là rớt ra rồi. Lỡ may đêm đến có chuyện gì xảy ra, một mình cô làm sao giải quyết được đây? Mỹ Linh, nếu như có chuyện gì xảy ra, cứ gọi cho anh sẽ đến giúp em. Chỉ Văn, cảm ơn anh. Cô khách sáo cúi gập người cảm ơn anh. Có được một người bạn tốt như anh ấy chính là phước phần của cuộc đời cô. Phục vụ. Vâng. Cô niềm nở quay đầu lại định chào khách hàng, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đó, nụ cười trên môi cô dần trở nên cứng thở lại. Mỹ Linh, không phải em đang làm nhà thiết kế cho một công ty lớn sao? Sao bây giờ lại làm ở đây? Chị Văn, thật ra chuyện đó là do em nói dối mọi người. Để có được quyền nuôi con, cô và Minh Chiết đã nói dối mẹ anh ta là cô đã được một công ty trang sức lớn nhận vào làm nhà thiết kế. Thu nhập của cô đủ cho Đại Bảo một cuộc sống sung túc. Bà ta mặc dù không bằng lòng giao con cho cô, nhưng bây giờ cô đã nói vậy, bà ta không còn cái cớ nào để giữ Đại Bảo lại cả. Đại phải cắn răng nhìn đứa cháu đích tôn của mình rời khỏi nhà họ Lý. Mỹ Linh, em không nghĩ tới chuyện quay về ngành thiết kế trang sức nữa sao? Em đã không còn cơ hội để quay lại ngành thiết kế nữa rồi. Trước kia, cô từng là nhà thiết kế triển vọng của ngành thiết kế trang sức, nhưng cô lại vì kết hôn với Minh Chiết. Bây giờ nghĩ lại, cô không thể nào hiểu nổi sao lúc xưa mình lại có thể ngốc đến vậy. Vì đi theo tiếng gọi tình yêu mà từ bỏ gia đình, từ bỏ học vấn, từ bỏ cả tương lai của mình. Cuối cùng thứ cô nhận lại được lại là một cuộc hôn nhân tan vỡ. Bây giờ cô có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Chị Mỹ Linh, có người gọi điện thoại cho chị này. Chị Văn, em xin phép. Cô vội chạy ra nghe điện thoại, nghe thấy giọng của cô, đầu dây bên kia òa khóc nước nở. Mẹ ơi, cứu con. Đại Bảo, hóa ra nhóc trốn ở đây. Tiếng phụ nữ quay tháo vang lên. Sau đó đầu dây bên kia không có tiếng của con cô nữa. Đại Bảo, con sao vậy? Alo, alo. Mỹ Linh, Đại Bảo xảy ra chuyện gì sao? Giọng nói đó là của cô ta, là ả nhân tình của Minh Chiết. Con em đang gặp nguy hiểm. Cô gần như phát điên lên. Nếu như Đại Bảo xảy ra chuyện gì, cô làm sao có thể... Mỹ Linh, bình tĩnh lại, anh đi cùng em. Chỉ Văn cố gắng lái xe nhanh nhất có thể, nhưng xui xẻo thay, phía trước lại có tai nạn, khiến cho các xe khác không thể lưu thông qua được. Xe của hai người kẹt cứng ngắc ở đó, không thể làm gì được nữa. Mỹ Linh không còn đủ bình tĩnh để chờ đợi nữa. Đại Bảo của cô phải đi cứu con. Cô mở cửa xe phủ chạy đi mất. Chạy đến nơi, cô giáo chủ nhiệm của thằng bé vẫn khăng khăng nói rằng Đại Bảo vẫn đang học tập bên trong, hoàn toàn không có chuyện thằng bé bị bạo hành. Nhưng cô vẫn không an tâm chạy khắp nơi tìm con. Đi đến căn phòng ở cuối hành lang, cô nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở bên trong. Bằng trực giác của người mẹ, cô vội vàng xông vào. Quả nhiên, Đại Bảo và ả tỷ nhân của Minh Chiết đang ở đó. Mẹ ơi! Đại Bảo cắn tay ả, vội chạy đến ôm chầm lấy cô. có mẹ ở đây rồi, không sao, không sao. Đợi đến khi lấy lại được bình tĩnh, cô mới phát hiện ra những vết thương trên mặt con. Đại bảo, mặt con là do bọn họ sao? Nhìn những vết tay in hẳn trên gương mặt con, cô chỉ hận không thể xé xác bọn họ ra được. Chị hai, sao chị không đuổi cô ta đi mà lại để cô ta vào đây? Chị hai sao? Hóa ra cô giáo chủ nhiệm của Đại Bảo là chị gái của ảo hổ ly tinh kia. Thảo nào vừa nãy cô ta lại bao che cho ả ta như vậy. Đại Bảo, con ra ngoài đợi mẹ đi. Vâng ạ. Cô khóa trái cửa lại, cầm theo con dao dọc giấy từ từ đi đến chỗ ả ta. Cô tính làm gì? Cả người ả ta run lên vì sợ hãi. Cô tiến một bước, ả ta lại lùi một bước. Đến khi không còn đường lui nữa, ả ta chỉ còn biết quay sang cầu cứu chị gái của ả. Sợ rồi sao? Lũ đánh con trai tôi, cô không nghĩ đến hậu quả à? Nếu cô đụng vào tôi có thể nhẹ tay với cô một chút. Nhưng mà cô lại dám đụng vào con trai tôi bắt cô phải trả giá gấp 10 lần. Cô nâng cằm ả lên, lìa con dao đến gần mặt ả ta. Nếu bây giờ gương mặt xinh đẹp của cô không còn nữa, thì liệu Lý Minh Chiết có còn quan tâm đến cô không ta? Chị hai, cứu em với. Cô chỉ mới nói có mấy câu đã khóc rồi sao? Đúng là loại trà xanh trong truyền thuyết mà bên ngoài mềm yếu, bên trong thâm độc. Loại người như cô ta quá kinh tởm rồi. Mỹ Linh, cô đúng là đồ vô học mà. Dám dùng bạo lực với em gái tôi sao? Tôi cho cô biết tay. Chị gái ả ta chạy lại túm lấy tóc của cô. Cô trong lúc nào giận đã xô ngã chị gái của cô ta xuống sàn nhà. Mỹ Linh, ở đây có camera đấy. Cô có tin tôi gọi cảnh sát đến không hả? Được, cô cứ gọi thoải mái đi. Hai người đánh con trai tôi, camera cũng ghi lại hết đấy. Chúng ta cùng nhau đến đồn công an để người ta phân xử dùm cho. Đi thôi. Đúng là chị em một nhà, ác quỷ mà cứ nghĩ mình là thiên thần, lúc nào cũng cho rằng mình bị hại. Cô khinh. Còn nữa, tôi vô học thì đã sao nào? Vẫn tốt hơn cô em gái học cao hiểu rộng của chị nhiều. Nói gì đi nữa, tôi cũng là người được Lý Mì Chiết cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải như ai kia đi làm vợ bé cho người ta. Cô bao chặt lấy cổ của ả ta, sau đó bắt đầu trả lại những gì ả ta đã làm với con cô. Chát. Cái tát đầu tiên là vì cô ta đã dám phớt lờ lời cảnh cáo của cô lần trước. Cái tát thứ hai là vì cô ta dám làm tổn thương Đại Bảo nhà cô đến hai lần. Cái tát thứ ba là vì cô ta dám đánh con trai cô. Cô còn không dám nặng lời với thằng bé. Vậy mà loại tiểu tam như cô ta lại dám động vào thằng bé. Cô cứ vậy tát ả ta hơn 10 cái, khiến mặt ả ta sưng phù lên. Chị gái của ả đứng nép vào một góc, bất lực nhìn em gái mình bị đánh. Lần này em gái của cô ta thảm thiệt rồi. Vợ của người ta đã không muốn động vào, mà nó cứ muốn dây vào. Bây giờ thì hay rồi, thành công chảo điên cô ấy lên. Lỗi là do nó, nhưng người chị cả như cô đây cũng bị liên lụy theo. Đánh cô ta chán rồi, cô lại quay sang lườm chị gái của ả ta. Cô ta bị cô dồn vào đường cùng, kinh hồn bạt phía quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Mẹ của Đại Bảo à, tôi biết sai rồi, cầu xin cô tha cho tôi lần này đi. Tha cho cô sao? Tôi chưa đánh chết cô đã là may mắn lắm rồi. Cô tin tưởng giao con cho cô ta chăm sóc. Kết quả cô ta lại là loại người không biết phân biệt phải trái, tiếp tay cho em gái mình hành hạ con trai cô. Các người sợ bị đau, sợ bị đánh, vậy con trai tôi không sợ sao? Các người có còn lương tâm không hả? Cô không kiềm chế được, tức giận phun tay lên cho chị gái ả ta một bả tai. Sự việc ngày hôm nay tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu. Thân là một giáo viên mà cô ta lại có hành vi như vậy, người như cô ta có thể dạy bọn trẻ nên người được sao? Cô ta đừng mong ngóc đầu lên được nữa. Tôi phải báo cảnh sát, cho dù tôi có phải vào tù, tôi cũng phải kéo cô theo cùng. Nếu cô muốn làm trò cười cho thiên hạ, thì cô cứ báo cảnh sát đi. Cô ta cướp chồng cô, bạo hành con cô. Nếu những việc này được phơi bày ra ánh sáng, thì việc cô đánh bọn họ vẫn còn hẹ chán. Nói không chừng, hành động của cô lại được mọi người ủng hộ đó chứ. Còn nữa, tôi và Minh Chiết đã ly hôn gần nửa năm rồi, mà anh ta vẫn chưa chịu giới thiệu cô với mọi người, thì cô phải tự hiểu đi chứ. Anh ta chỉ xem cô là bạn giường thôi. Sớm muộn gì, cô cũng bị thay thế bởi một cô gái xinh đẹp khác thôi. Thay vì đối phó với người vợ cũ như tôi, thì cô lo mà đi tìm cách trói trần anh ta lại đi. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của cô thôi cũng đủ để đả kích tinh thần của ả ta. Cho dù Minh Chiết chiều chuộng ả ta nhiều cỡ nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật ả ta thua xa Mỹ Linh. Nói gì đi nữa thì Mỹ Linh vẫn là người vợ danh chính ngôi thuận được cưới về, còn ả chỉ dám ẩn nấp trong bóng tối bị người đời mắng chửi là con rác thứ 13. Cho dù việc ả bị cô hành hung lộ ra bên ngoài thì cũng chẳng có ai đứng về phía ả. Nói không chừng ả có bị bắn là đáng đời nữa chứ. Mỹ Linh, cô nói vậy, Minh Chiết anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi. Yêu sao? 7 năm trước cô cũng bị những lời mật ngọt của anh ta làm cho mê muội. Cái gì mà anh yêu em đời đời kiêu kiếp chứ? Kết hôn còn chưa được 1 năm, anh ta đã đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác rồi. Lời đàn ông nói không nên tin nhiều, tin nhiều sẽ giống như cô, trở thành một món đồ chơi. Anh ta thích thì giữ, không thích thì vứt bỏ. Lời tôi nói là thật hay giả, cô sẽ biết sớm thôi. Cô nhoẻn miệng cười khinh ả rồi quay đầu rời đi. Cô vừa bế con ra tới cổng trường thì xe hơi của Chí Văn cũng kịp thời chạy tới. Mỹ Linh, mặt của đại bảo là do ả nhất định của Minh Chiết làm. Cô ta có còn là con người không vậy? Đánh thằng nhỏ xương húc cả mặt lên. Hai mẹ con đợi đây, anh vào xử lý cô ta. Chí Văn xắn tay áo lên vừa định bước vào thì lại thấy cảnh xe cấp cứu đến đưa hai chị em ả ta đi. Chí Văn trợn tròn mắt nhìn cô, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, cô không nhịn được phá lên cười. Em không yếu đuối đến mức phải đợi anh đến giúp đâu. Cô ta đụng đến con trai em đánh cô ta như vậy là đã nhẹ lắm rồi. Quả nhiên là nữ đại hiệp danh bất hư truyền. Lúc xưa, ngày mình chết kể về Mỹ Linh, anh còn tưởng cậu ta nói quá lên. Bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh này, anh mới nhận ra lời của Minh Chiết nói vẫn còn nhẹ nhàng chán. Tuy là bình thường, Mỹ Linh rất dịu dàng, người khác ưa hiếp cô cũng cười xòa bỏ qua. Nhưng mà nếu ai dám đụng đến người thân của cô nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Nghe nói lúc xưa, Mỹ Chiết từng bị bọn côn đồ gần đường chặn lại. Cũng may Mỹ Linh đi ngang qua cứu giúp cậu ta. Kể từ lúc đó, Mỹ Chiết liền quyết tâm theo đuổi cô. Đáng tiếc, đến khi có được cô rồi, cậu ta lại thay lòng đổi dạ. Mỹ Chiết, cậu vì một ả nhân tình khủng điên đó mà bỏ vợ bỏ con, có đáng không? Mỹ Chiết, anh tới đây là vì ả ta sao? Ly hôn gần nửa năm, hắn ta chưa từng tới gặp con lần nào. Cô còn nghĩ cả đời này mình sẽ không phải gặp lại hắn ta nữa. Bây giờ thì hay rồi, nhờ ơn của cô ả nhân tình mà cô lại gặp phải tên khốn nạn này thêm lần nữa. Mỹ Linh, sao em lại đánh Ngọc Lam và chị gái của cô ấy? Cô ta đụng đến còn tôi, không lẽ tôi không được đánh sao? Cô ta tự mình tạo nghiệp, còn dám kêu anh ta tới đây để đòi lại công bằng cho mình sao? Lý Mỹ Chiết, anh bị cô ta bủa mê thuốc lú hả? Phải trái đúng sai cũng không phân biệt được. Mỹ Linh, em hiểu nhầm Ngọc Lam rồi. Cô ấy là vì thấy mẹ anh nhớ cháu quá nên mới to gan chạy đến trường để đưa đại bảo đi gặp bà nội, chứ cô ấy không có ý gây sự với em đâu. Quả nhiên cô đoán không sai, anh ta bị ả tẩy não rồi. Lý do miễn cưỡng như vậy anh ta cũng có thể tin là thật được, đúng là đồ ngu. Mỹ Linh, mẹ anh sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, bà ấy muốn em phải đi xin lỗi Ngọc Lam và chị gái của cô ấy ngay lập tức. Xin lỗi sao? Cô chưa đánh chết hai ả điên đó đã là may mắn lắm rồi, ở đó mà bắt cô đi xin lỗi. Chát! Cô đánh đến khi nào hai bên má của hắn ta in hẳn những dấu tay của cô mới chịu dừng lại. Đau không? Mỹ Linh, em bị điên à? Phải, tôi bị điên rồi, là do các người bước tôi. Minh Chiết, lúc nãy tôi tát anh đau không? Con trai tôi bị ả nhân tình của anh đánh còn dã man hơn thế nữa. Cô đã nhượng bộ bọn họ rất nhiều lần rồi, nhưng mà bọn họ vẫn không nghe, còn dám đụng đến đứa con trai bé bỏng của cô nữa. Bọn họ đánh con trai cô được thì tại sao cô không thể đánh bọn họ được? Hai ả điên đó còn muốn đòi lại công bằng sao? Người cần đòi lại công bằng là cô và đại bảo đây này. Minh Chiết, lương tâm của anh bị chó tha rồi sao? Nói gì đi nữa, đại bảo cũng là con của anh, nhưng anh chưa bao giờ đối tốt với nó. Con anh bị người ta đánh, anh không bảo vệ nó thì thôi, lại còn đi bênh vực cho kẻ đã hại nó. Minh Chiết, hôm nay tôi phải đánh cho anh tỉnh ra. Cô cầm lấy cây chổi ở gần đó, thẳng tay đánh anh ta vài gậy, rồi thẳng chân đạp anh ta ra khỏi nhà. Nhà tôi chỉ tiếp người chứ không tiếp xúc Phật. Lần sau anh còn dám tới đây vì những lý do nhảm nhí như ngày hôm nay nữa thì đừng có trách vì sao tôi lại độc ác như vậy. Còn nữa, người bên cạnh là thiên thần hay ác quỷ, anh tự mở mắt to ra mà nhìn đi. Mỹ Linh đóng sổng cửa lại, chạy lên chăm sóc cho con trai. Mình chết cuối cùng tôi cũng đã biết được lý do vì sao đại bảo chẳng thà gọi một người không có máu mủ ruột già như Trí Văn là ba, nhưng quyết không gọi anh là ba. Là bởi vì chữ ba đó anh không xứng. Loại người vừa ngu ngốc vừa nhu nhược như anh được xuất hiện trước mặt đại bảo thì tốt hơn. Mẹ ơi, vừa nãy có ai đến nhà mình sao? Không có, đại bảo con mau đi ngủ đi. Vâng ạ. Thằng bé đột nhiên ôm chặt lấy cô. Mẹ đừng buồn nữa, nhìn mẹ buồn bà bảo rất đau lòng. Mẹ đâu có buồn đâu, có con ở bên cạnh mẹ, mẹ làm sao có thể buồn được chứ. Sau này lớn lên con nhất định sẽ bảo vệ mẹ. Được rồi, con mau ngủ đi. Cũng may đại bảo không bị nhiễm tính xấu của ba nó. Thằng bé vừa ngoan vừa hiểu chuyện, nhỏ như vậy đã biết hiếu thảo với mẹ rồi. Thằng bé chính là niềm an ủi duy nhất của cô. Kẻ nào dám đụng đến con cô liều mạng với kẻ đó. Mỹ Chiết, vừa nãy mày tới làm phiền Mỹ Linh đúng không? Cô ấy nói với mày à? Mày không cần phải biết. Lâu xưa hai người dặn nước tình cảm cũng là vì thằng nhóc này bê vực Mỹ Linh, chứ không tin tưởng người bạn thân là anh đây. Nhà hai người ở xa nhau, lâu nay Chỉ Văn đều xem anh như người vô hình. Bây giờ cậu lại xông thẳng vào đây cũng là vì Mỹ Linh và Đại Bảo. Chỉ Văn, mày thích Mỹ Linh đúng không? Thằng khùng, mà nói nhăng nói cuội gì vậy? Cho dù là ai, tao cũng sẽ làm như vậy thôi. Mỹ Chiết, mày quá tệ hại rồi. Chỉ Văn phùng tay cho anh một đống ngã lan quay xuống sàn nhà. Mỹ Chiết, Đại Bảo là con ruột của mày. Tao hy vọng giữa con cái và nhân tình, mày biết bên nào quan trọng hơn. Vừa nãy, Đại Bảo gọi điện cho anh khóc lóc rất nhiều. Thằng bé nói là Mỹ Chiết chỉ biết đòi lại công bằng cho mụ phù thủy thôi, chứ không nghĩ đến nó. Thằng bé cực kỳ ghét Mỹ Chiết, sau này nó không muốn Mỹ Chiết xuất hiện trước mặt mẹ con nó nữa. Trong lòng Đại Bảo, ba ruột của bé đã chết rồi. Mỹ Chiết, nếu mày đã không muốn làm ba của Đại Bảo nữa thì cứ để tao, tao thay mày hoàn thành trách nhiệm của một người cha đối với con trai. Đại Bảo bị thương, bản thân anh là người ngoài còn cảm thấy xa xa gần chết, vậy mà người ba ruột như Mỹ Chiết một chút quan tâm cũng không có. Mày yên tâm, tao sẽ yêu thương, nuôi dưỡng Đại Bảo như con ruột của mình. Mày không cần phải lo nữa. Sau này, mày và Đại Bảo là người xa lạ rồi. Mẹ Đại Bảo à, tôi biết sai rồi. Xin chị bỏ qua cho tôi lần này. Chị gái của Ngọc Lam quỳ xuống khóc lóc, cầu xin cô tha thứ. Đoạn video hai chị em ả ta cầu kết với nhau để bắt nạt con trai cô đã bị một người nào đó tung lên mạng xã hội. Suốt cả tuần qua, hai chị em họ trở thành tâm điểm của sự chỉ trích trên mạng. Chị gái thì bị đuổi việc, cả đời này không thể quay lại ngành nữa. Còn em gái thì bị người ta bóc ra là kẻ thứ ba, chen chân vào cuộc hôn nhân giữa cô và Mỹ Chiết, bị người ta đả kích trên mạng lẫn ngoài đời. Nghe nói hôm trước, ả ta ra đường bị người ta ghét đến nỗi ném đá vào người, bây giờ đã phải nằm viện điều trị. Còn Mỹ Chiết cũng không khá hơn là bao, danh tiếng tủ sốc, sản phẩm của công ty anh ta bị rất nhiều người kêu gọi tẩy chay. Anh ta phải từ chức tạm thời để xoa dịu dư luận, nhưng những thiệt hại mà công ty phải chịu vẫn tăng lên từng ngày. Bây giờ cô có xin lỗi tôi cũng vô ích. Các người có gan đánh con trai tôi thì phải có gan chịu trách nhiệm vì những việc các người đã gây ra chứ. Cuộc đời này rất cần có sự bao dung, nhưng không phải ai cũng bao dung được, nhất là loài rắn độc như hai chị em nhà này. Con hít cũng dám đụng vào, bây giờ dân nông nỗi này là đáng đời, chứ oan ức gì mà khóc. Bọn họ là người trưởng thành, không lẽ không biết mọi hành động ngu dốt của mình đều phải trả giá đắt sao? Cô giáo à, chúc hai chị em cô một đời sóng gió. Ác giả ác báo, trách ai được. Trước khi đi, cô còn tặng cho cô ta một ly nước và mạt để cảm ơn cô ta đã chăm sóc Đại Bảo nhà cô tốt đến nỗi khiến con trai cô phải gặp ác mộng luôn. Cụ may, cô ta đã bị đuổi khỏi ngành, nếu không, không biết sẽ có thêm bao nhiêu đứa trẻ bị cô ta hại nữa. Chị Văn, tối nay anh rảnh không? Em muốn mời anh một bữa cơm. Được, vậy tối nay anh để đón hai mẹ con em. Vừa tan làm, Chỉ Văn đã vội vã chạy đi đón hai mẹ con cô. Ai biết lời này cô hẹn anh ra là vì lý do gì, nên không đợi cô hỏi, anh đã khai ra trước. Anh muốn đòi lại công bằng cho hai mẹ con em, nên mới liên hệ với văn phòng trường xin đoạn camera đó để tung lên. Kết quả rất giống với những gì anh đang nghĩ, một mũi tên trúng bà đích. Mỹ Linh, anh không hỏi ý em đã làm như vậy. Nếu em muốn đánh, muốn bằng anh thì cứ việc, anh chấp nhận hết. Chỉ Văn, em không trách anh, chỉ là anh làm như vậy không sợ đắc tội với Minh Chiết sao? Đắc tội thì đắc tội thôi, cậu ta cũng chẳng làm gì được anh. Anh cũng chẳng muốn là bạn với người có nhân phẩm tệ hại như cậu ta nữa. Đắc tội thì cùng lắm, hàng rào giữa hai nhà sẽ cao lên thôi, chứ có gì đâu. Là do cậu ta ngu dốt, chứ có phải do anh đầu ác đâu mà sợ. Mỹ Linh, em không phải kiểu phụ nữ nhu nhược, tại sao lúc trước em lại nhún nhường Minh Chiết dữ vậy? Không phải là em nhún nhường anh ta, mà là do em chết tâm với anh ta từ lâu lắm rồi. Kể từ khi biết Minh Chiết phản bội mình, thì cô đã buông bỏ toàn bộ tình cảm của mình rồi. Toàn bộ thời gian sức lực cô đều dành cho việc chăm sóc con. Cũng vì quá yêu con, nên cô mới phải mắt nhắm mắt mở bỏ qua mọi tội lỗi của anh ta, để con có được một gia đình trọn vẹn. Nhưng rồi giọt nước mắt tràn ly, ngày đại bảo biết được toàn bộ sự thật cũng đến. Đối với một đứa trẻ, việc bố mẹ chia ly chính là một cú sốc rất lớn, rất khó để vượt qua. Nhưng đại bảo lại xem như đó là chuyện hiển nhiên, thậm chí còn ủng hộ cô ly hôn nữa. Đến lúc này, cô không còn lý do gì phải nhẫn nhịn anh ta nữa. Sau khi ly hôn, cuộc sống của cô tuy rất khó khăn, nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định đó. Mỹ Linh, sau này dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ đứng về phía hai mẹ con em, giúp hai người đòi lại công bằng. Chỉ Văn, cảm ơn anh vì đã tin tưởng em như vậy. Cuộc đời này không cần quen biết với quá nhiều người, chỉ cần có được một người bạn tốt như anh ấy đối với cô là quá đủ rồi. Ba người bọn họ vui vẻ cùng nhau ăn một bữa cơm. Đến lúc bữa cơm gần kết thúc, chị Văn lại lén ra ngoài thay cô trả tiền bữa cơm này. Chị Văn, bữa cơm này là do em mời anh, sao anh lại dành trả tiền với em? Mỹ Linh, tiền em kiếm được vất vả hơn anh rất nhiều, anh làm sao nỡ để em trả tiền bữa cơm này được? Nhưng mà bữa cơm này là để em cảm ơn anh mà. Chị Văn, hay là để em trả lại tiền cho anh nha? Mỹ Linh, tấm lòng của em anh hận, nhưng số tiền này anh không thể nào nhận được. Mỹ Linh, thay vì trả cho anh, em dùng nó chăm sóc cho con nuôi của anh đi. Bữa cơm này gần bằng nửa tháng lương của cô, anh làm sao có thể để cô trả nó được? Hơn nữa bây giờ, anh là ba nuôi của đại bảo, hai người không phải là người xa lạ nữa. Cô việc gì phải khách sáo với anh như vậy chứ? Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang đan khăn choàng. Cho con sao? Không phải, là cho ba nuôi của con. Chỉ Văn đã giúp mẹ con cô quá nhiều, cô không biết làm sao để cảm ơn anh được, chỉ có tự tay làm một món quà nhỏ tặng cho anh. Mong rằng anh sẽ không chê món quà nhỏ này. Đại bảo à, món quà này hay là để lần sau tặng đi? Cô đứng đầu ngõ nhà anh, chần chừ không dám tiến vào trong. Cô sợ nếu còn đi tiếp nữa sẽ gặp phải người mà cô và con không muốn gặp mất. Mỹ Linh, đại bảo, sao hai người lại ở đây vậy? Đột nhiên, giọng nói của chị Văn lại vang lên ở đằng sau lưng, khiến cô giật bắn mình. Chị Văn, may quá, gặp được anh. Lần trước, em muốn mời anh một bữa cơm, anh lại sợ em tốn tiền nên dành trả với em. Lần này em tặng quà, anh không được từ chối đâu đấy. Mẹ con vì món quà này mà 10 đầu ngón tay đều bị thương đấy. Đại bảo lanh chanh chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô chột dạ giơ tay xuống phía sau. Cô rất tệ trong khoản thêu thùa đa nón. Lần này có thể làm ra thành phẩm để tặng cho anh, cô đã phải cố gắng rất nhiều. Chiếc khăn choàng này tuy không đẹp, nhưng là toàn bộ tấm lòng của cô. Hy vọng anh ấy sẽ không chê bai nó. Mỹ Linh, đưa tay cho anh xem. Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Vết thương nhỏ sao em lại giấu? Mau đưa tay ra đây. Chỉ Văn đột nhiên lại qua lên, lòng cô kinh hồn bạt vía. Hôm nay anh ấy gặp phải chuyện gì không vui hay sao mà đột nhiên lại nóng tính dữ vậy? Cô ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh xem. Nhìn thấy những vết thương trên tay cô, trán của chị Văn nhăn tít lại, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu. Mỹ Linh, em vẫn giống hệt như lần đầu chúng ta gặp nhau. Chị Văn nói rồi kéo tay và Đại Bảo dẫn về nhà mình. Cô ngơ ngác như người đàn ông đang tỉ mẩn giúp cô băng bỏ lại vết thương. Lời anh vừa nói là sao? Có phải lần đầu hai người gặp nhau là trong đám cưới của cô và Minh Chiết sao? Lần đó thì liên quan gì đến việc cô vừa mới làm chứ? Những lời đó cô cũng không để trong lòng lâu. Có lẽ vừa nãy anh ấy nóng giận nên nói nhầm thôi. Bỗng ánh mắt của cô chạm vào phòng bếp của nhà anh. Nhà anh khá khang trang, nhưng sao phòng bếp lại trống trải đến thế? Không có bất cứ gia vị nêm nếm gì, chỉ toàn là mì ăn liền và vài món đồ hộp ăn kèm. Chị Văn, lâu nay anh toàn ăn mấy món này sao? Anh cũng không còn cách nào khác. Dì giúp việc cũ của anh vì có việc gia đình nên đã xin nghỉ rồi. Bữa sáng và bữa trưa thì có bệnh viện lo, nhưng còn bữa tối anh chỉ có thể ăn tạm mấy thứ này thôi. Anh không thuê thêm người giúp việc mới sao? Anh có thuê, nhưng họ đều không hợp ý anh. Chị Văn, hay tạm thời anh cứ qua nhà em ăn tối đi, chứ anh cứ ăn mấy món này làm sao có sức khỏe mà làm việc được. Không làm phiền hai mẹ con em chứ? Anh đến thì ăn cùng hai mẹ con em thì càng vui chứ phiền gì. Người vui nhất với quyết định này có lẽ là Đại Bảo rồi. Sau này bé có thể chơi đùa cùng ba chị Văn mỗi ngày. Nếu ba chị Văn có thể đến ở cùng bé thì càng tốt hơn nữa. Đại Bảo, con đang suy nghĩ gì đấy? Không, không có gì đâu. Đại Bảo vội lắc đầu lia lịa. Nếu để mẹ biết được những điều bé vừa nghĩ, thế nào mẹ cũng mang bé cho mà xem. Thằng bé chạy đến ôm chân Chí Văn, hai người họ còn thân thiết hơn cả cha con ruột nữa. Thằng bé cái gì cũng có thể nói với anh ấy cả, có cả những bí mật đến cả cô cũng không được biết nữa. Chí Văn, anh đã ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Vậy để em đi mua chút đồ về nấu cho anh. Em không cần vất vả vậy đâu, anh ăn tạm mấy thứ kia được rồi. Nấu có chút đồ vất vả gì chứ, anh cứ ngồi đó đi. Em ra ngoài mua chút đồ rồi về ngay. Vậy để anh đi cùng em. Không đợi cô đồng ý, chị Văn đã nhanh chân bế Đại Bảo ra ngoài xe trước. Cô cũng hết cách nên phải nghe theo anh thôi. Đại Bảo nắm tay hai người bước vào siêu thị. Nhìn ba người cứ như một gia đình thực sự vậy. Có không ít người còn khen hai người rất đẹp đôi nữa. Cô xấu hổ lên tiếng giải thích, nhưng chẳng có ai tin cô cả. Họ cứ chúc phúc cho gia đình cô suốt. Cô bất lực để họ muốn nói gì thì nói. Xù xẻo thay, ba người vừa bước ra khỏi cửa siêu thị lại vô tình chạm mặt Minh Chiết. Mỹ Linh, chúng ta nói chuyện một lát được không? Có chuyện gì không thể nói ở đây được sao? Bên kia có tiệm nước, chúng ta qua đó đi. Minh Chiết giữ chặt tay cô. Cô khó chịu hơi tay hắn ra. Chị Văn, anh dẫn Đại Bảo về xe trước đi, em nói chuyện với anh ta một lát. Được rồi, có chuyện gì cứ gọi cho anh qua đó ngay. Đoạn video đó anh đã xem rồi. Mỹ Linh, anh xin lỗi, anh trách nhầm em. Người anh cần phải xin lỗi là Đại Bảo, chứ không phải là tôi. Đừng nghĩ trẻ con không biết gì mà có thể tùy tiện làm ra những việc có lỗi với nó. Những việc anh ta làm, Đại Bảo từng chút một ghi nhớ vào trong lòng. Lâu dần, hình ảnh về người ba ruột trong lòng nó ngày càng trở nên xa lạ. Trẻ con không giống như chúng ta, cái gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo. Đối với thằng bé mà nói, cuộc sống này rất đơn giản. Ai đối tốt với nó thì người đó chính là người thân của nó. Cũng vì vậy mà hình ảnh người cha trong lòng thằng bé từ từ được lấp đầy bằng hình bóng của Chí Văn, người luôn quan tâm chăm sóc bé, chứ không phải là Minh Chiết, người đã đưa thằng bé đến với thế giới này nhưng chưa ngày nào làm tròn trách nhiệm của một người cha cả. Minh Chiết, nếu anh còn muốn là ba của Đại Bảo thì mau chóng quay đầu lại đi, đừng làm thằng bé tổn thương thêm nữa. Còn nếu anh đã muốn buông tay rồi thì anh không cần làm gì nữa, bởi vì Đại Bảo đã sớm coi anh là người dưng rồi. Anh... Con người không phải ai tới tuổi trưởng thành thì cũng trưởng thành cả, giống như người cô đã từng lấy làm chồng vậy. Anh ta lớn đến tuổi này rồi mà mỗi lần phải đưa ra lựa chọn, anh ta vẫn để mẹ của mình quyết định thay. Ngoại lệ duy nhất chính là việc kết hôn với cô. Nhưng mà anh ta lấy cô giống như là vì một phút nông nổi của anh ta, chứ không phải là vì suy tính lâu dài về mối quan hệ giữa hai người. Cưới sai người đáng sợ một, cưới phải người chưa trưởng thành đáng sợ 10. cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối cô đều phải tự mình gánh vác. Mẹ anh ta mắng chửi mẹ con cô, anh ta ngoảnh mặt làm ngơ. Kiểu người như anh ta vô cùng xứng lứa vừa đôi với ả nhân tình Ngọc Lam kia. Hai người họ kết hôn với nhau đã làm khổ người vô tội. Cũng muộn rồi, em xin phép về trước. Đại Bảo đứng đợi cô ngay ở bên ngoài. Cô vừa bước ra khỏi cửa, thằng bé đã chạy tới ôm chân cô. Mẹ đừng buồn, có Đại Bảo ở đây rồi. Đại Bảo sẽ không để ông ta bắt nạt mẹ nữa đâu. Cô phỉ cười rồi gõ nhẹ đầu con. Cô chỉ mới gặp anh ta có xíu thôi mà thằng nhóc này đã suy diễn tủ lưu rồi. Cô đâu có yếu đuối tới mức mỗi lần gặp anh ta là phải buồn, phải khóc đâu chứ. Đại Bảo, ba... Đại Bảo cau có nhìn Minh Chiết. Người đàn ông đáng ghét này tại sao cứ làm khổ mẹ của bé Hoài vậy? Ông không phải là ba tôi. Lúc bé bị bệnh, ông ấy chưa từng xuất hiện. Lúc bé đi học, bị bạn bè trêu chọc là đồ không có ba, ông ấy cũng không xuất hiện. Lúc bé bị bà nội đẩy ngã xuống cầu thang, máu chảy rất nhiều, bé rất đau, rất sợ ông ấy lại một lần nữa bỏ rơi bé. Nếu không nhờ có ba Chí Văn cứu thì bé đã chết rồi. Bé đã làm gì sai sao? Tại sao ông ấy lại ghét bé đến vậy? Bé thả nghĩ rằng bà ruột của mình đã chết rồi còn hơn gọi người đàn ông xa lạ này là ba. Lại bảo không được vô lễ như vậy, mau xin lỗi ba đi. Con không sai, tại sao phải xin lỗi? Đại Bảo. Cô quay sang trợn mắt nhìn thằng bé, nhưng thằng bé vẫn ương bướng không chịu xin lỗi. Con chỉ có một người ba là ba Chí Văn thôi, con không quen biết người đàn ông này đâu. Thằng bé oà khóc nức nở chạy đi tìm Chí Văn. Mỉ Chiết, xin lỗi, Đại Bảo nó có hơi cứng đầu, về nhà em sẽ dạy lại nó rồi dẫn nó đến xin lỗi anh. Cô cả lỗi với Mỉ Chiết rồi vội vàng chạy đi tìm con. Đại Bảo được Chí Văn bế trên tay, anh càng ân cần, thằng bé càng tủi thân khóc lớn hơn. Đại Bảo, con sao vậy? Ngoan, ní đi, con không nói thì sao ba giúp con giải quyết được? Ông ta không phải là ba của con. Thằng bé nói thều thào trong tiếng nấc. Chuyện này không thể trách thằng bé được, người đang trách là tên đàn ông tệ bạc Lý Minh Chiết kia. Việc thằng bé không muốn nhận anh ta là người nhà cũng là điều hiển nhiên thôi. Trên đời này làm gì có người cha nào tệ hại như anh ta. Thấy con mình bị đau mà vẫn đi bênh vực người khác được. Cậu ta bị như vậy là đáng lắm. Tuy anh biết điều này là không tốt, nhưng chuyện Đại Bảo không nhận cha, anh hoàn toàn ủng hộ thằng bé. Đại Bảo, mẹ biết con ghét ông ấy, nhưng nói gì đi nữa thì người đó vẫn là ba của con. Con không thể vô lễ với ông ta như thế được. Thằng bé quay mặt đi chỗ khác, lấy hai tay bị tay lại, nhất quyết không nghe lời cô nói. Chỉ Văn đứng ở giữa, vừa phải làm người giảng hòa giúp hai mẹ con họ, vừa phải giúp Đại Bảo nói lên suy nghĩ của mình. Mỹ Linh, chuyện này em không thể trách Đại Bảo được. Em thử nghĩ xem, chữ ba đó mình chết xứng sao? Em càng ép, càng khiến thằng bé bài xích mình chết hơn thôi. Nhưng mà... Có chuyện gì chúng ta về nhà từ từ nói đi. Được rồi. Ngồi trên xe, Đại Bảo quyết chiến tranh lạnh với mẹ tới cùng. Mọi việc bé đều có thể nghe theo mẹ, nhưng riêng chuyện này thì không. Bé sẽ không bao giờ gọi người đàn ông đáng ghét đó là ba đâu. Đại Bảo, con ra sân chơi trước đi. Ba có chuyện cần phải nói với mẹ con. Vâng ạ. Đại Bảo ngoan ngoãn nghe theo lời Chí Văn, chạy ra ngoài chơi đùa một mình. Còn lại anh và cô, hai người lớn ở trong nhà cũng dễ nói chuyện với nhau hơn. Mỹ Linh, em đã bao giờ đặt mình vào vị trí của Đại Bảo chưa? Nếu như cô là Đại Bảo, liệu cô có thể chấp nhận một người ba suốt bao năm qua chưa từng quan tâm đến cô dù chỉ là một lần không? Mỹ Chiết không làm tròn trách nhiệm của một người ba, vậy việc gì Đại Bảo phải nhẫn nhịn gọi cậu ta một tiếng ba chứ? Trong sự việc này, Đại Bảo không hoàn toàn đúng, nhưng nó cũng không phải hoàn toàn sai. Trẻ con cũng có suy nghĩ của riêng mình, cô phải lắng nghe suy nghĩ của con, chứ không phải là dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên con. Cô càng áp đặt, càng khiến thằng bé hận mình chết hơn mà thôi. Đại Bảo là một đứa trẻ ngoan, em không cần phải lo lắng quá đâu. Hai người còn chưa nói xong chuyện, Đại Bảo đã hớt hải chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại. Đại Bảo, có chuyện gì vậy con? Tên đàn ông xấu xa và mụ phù thủy đang ở bên ngoài. Không lẽ vừa nãy bé không chịu gọi ông ta là ba nên ông ta tức giận gọi mụ phù thủy xấu xa đó đến để bắt cóc bé, đánh bé giống như lần trước sao. Nghĩ đến đó, Đại Bảo sợ hãi tột độ, ôm chặt lấy chân cô òa khóc nước nở. Mẹ ơi! Đại Bảo, không sao, có mẹ ở đây rồi, bọn họ không dám làm gì con đâu. Chị Văn chạy ra ngoài mở cửa xem thử Minh Chiết và ả ta lại tính giở trò gì nữa đây. Tôi có mua chút quà cho Đại Bảo để xin lỗi, nhưng có lẽ thằng bé vẫn còn giận tôi nên chưa kịp tặng, thằng bé đã bỏ chạy mất tiêu rồi. Với kinh nghiệm của một bác sĩ tâm lý, vừa liếc một cái anh đã biết ả ta đang nói thật hay nói dối ngay. Ả ta xin lỗi là vì dư luận gây sức ép, chứ ả ta dám làm tới mức đó thì làm gì có chuyện hối hận chứ. Vậy mà vẫn có tên ngu bị ả ta sát mũi. Lý Mị Chiết, cậu sống muộn gì cũng bị sự ngu muội của mình hại chết thôi. Đại Bảo nhà tôi không cần những món đồ chơi này, cô đem về cho người khác đi. Chỉ Văn đứng chắn trước cửa, không để hai người họ bước vào nhà mình. Tôi đến không chỉ để tặng đồ chơi cho thằng bé, tôi còn muốn xin lỗi thằng bé nữa. Anh để tôi vào trong được không? Lời xin lỗi không chút thành tâm đó, Đại Bảo không cần đâu, mời cô về cho. Ngọc Lam là thật lòng đến đây xin lỗi. Chỉ Văn, cậu đừng làm khó cô ấy nữa được không? Cũng may Mỹ Linh đã sớm thoát khỏi tên ngu này, nếu không, không biết cô còn phải chịu thêm bao nhiêu khổ sở nữa. Xin lỗi, nhưng mà nhà tôi vừa mới dọn dẹp sạch sẽ xong, không rảnh mà rước thêm rác vào nhà. Bãi rác ở bên kia, mời cô đi cho. Chỉ Văn chỉ tay về phía nhà của Minh Chiết rồi phì cười. Xem ra hàng rào giữa hai người sắp phải xây cao thêm rồi, chứ ở gần bãi rác bốc mùi lắm. Chỉ Văn, cậu quá đáng vừa thôi. Tôi quá đáng. Chỉ Văn không nhịn được phun nắm đấm về phía cậu ta. Rác ở cùng với rác thật sự vô cùng xứng đôi. Mỹ Chiết, người quá đáng là cậu chứ không phải là tôi. Chỉ Văn tức giận đóng sầm cửa lại. Không biết bao giờ cậu ta mới sáng mắt ra đây. Nhìn cậu ta như vậy, anh chỉ muốn đánh cậu ta thêm vài phát để cậu ta tỉnh ra thôi. Đại Bảo, không cần phải sợ nữa. Có ba ở đây, bà sẽ không để hai mẹ con chịu thiệt thòi đâu. Chỉ Văn ôm chặt Đại Bảo vào lòng. Đại Bảo còn là con trai của ba, mãi mãi là như vậy. Loại ba như Lý Mị Chiết còn không cần phải nhớ tới nữa. Mị Chiết, em vừa thấy một cái túi rất đẹp, nhưng mà... Ngọc Lam, tháng này em đã mua hơn chục cái rồi. Kể từ khi bị tống cổ khỏi công ty vì những việc xấu xa do mình gây ra, ả ta bắt đầu bám sinh lời anh. Mỗi ngày ả để bỏ rút tiền của Minh Chiết bằng những món quà đắt tiền của những khoản chi tiêu không rõ ràng. Ban đầu Minh Chiết vì bù đắp cho ả ta nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà ả ta cả ngày càng không biết điểm dừng số tiền còn lại trong thẻ của anh đã bị ả ta xài gần hết. Sự việc hai người ngoại tình vẫn chưa hết bàn tán, anh không có cách nào để quay về công ty kiếm tiền cả. Nếu để bà biết được toàn bộ tiền trong tài khoản của anh để dùng để dỗ dành ả ta thì anh đừng mong ngóc đầu dậy được nữa. Mị Chiết, chỉ lần này nữa thôi. Ả ta vẫn cố gắng dỗ ngọt phỏi vĩnh cho bằng được. Nếu bây giờ ả không mang được tiền của anh thì không chỉ ả mà cả gia đình của ả cũng gặp khó khăn. Ngọc Lam, tối nay chúng ta gặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói về em. Được thôi. Lý Mị Chiết lái xe một vòng để giải khuây trước khi đi gặp ả ta. Không hiểu sao anh lại bất giác chạy đến nhà của vợ cũ. Nhìn chị Văn bế con trai mình trên tay, nhìn ba người họ vui vẻ đi bên nhau, không hiểu sao anh lại thèm khát cái cảm giác hạnh phúc bình dị đó. Đáng tiếc anh đã đánh mất cô, đánh mất cái gia đình nhỏ này rồi. Bây giờ anh có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Mị Chiết, chuyện đã đến mức này rồi, có lẽ anh không tính đến chuyện cưới em sao? Không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mị Chiết vươn tay vừa lấy điếu thuốc hút một hơi dài. Trước khi qua lại với nhau, anh đã nói rõ ràng với ả giữa hai người có thể yêu đương nhưng không thể kết hôn. Ả cũng đã đồng ý với điều kiện của anh. Tuy rằng bao năm qua hai người rất đồng nàn, nhưng mà anh vẫn như xưa chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với ả. Nếu không phải Mỹ Linh chủ động đề nghị ly hôn trước thì còn lâu anh mới nghĩ đến chuyện ly hôn vợ. Ả ta sẽ mãi mãi bị gạt mác là con rác thứ 13, phá hoại gia đình của người khác. Ngọc Lam cứ nghĩ lần này sẽ thành công bước vào gia đình hảo môn, Nhớ không, điều thuốc trên tay Minh Chiết vừa tắt cũng là lúc mối quan hệ giữa hai người kết thúc. Ngọc Lam, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Đối với anh mà nói, 6 năm qua chỉ như một cuộc dạo chơi mà thôi. Ngoài Mỹ Linh ra, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiến xa hơn với bất kỳ cô gái nào khác. Anh biết việc anh bỏ rơi Ngọc Lam lúc này là hoàn toàn sai, nhưng anh không còn cách nào khác. Trái tim anh đã nguội lạnh rồi, bây giờ có cố gắng níu giữ cũng chẳng được gì. Chia tay cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Minh Chiết, anh sao vậy? Chúng ta không phải đang rất vui vẻ sao? Ngọc Lam, vui vẻ chỉ là một loại cảm xúc nhất thời mà thôi. Khi cảm xúc đó qua đi, giữa chúng ta cũng không còn lại gì nữa. Chát! Ngọc Lam hai mắt đỏ hoe, vung tay tát anh một cái đau điếng người. 6 năm thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người con gái, cô dành hết cho anh. Sự nghiệp cô giải công gây dựng vì anh mà từ bỏ. Cô đã hy sinh tất cả mọi thứ vì anh. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn chỉ xem cô như một món đồ chơi tùy ý chơi đùa. Ngọc Lam, cái này xem như anh bù đắp cho em đi. Ngọc Lam, anh xin lỗi. Minh Chiết rút vào tay cô một tấm thẻ ngân hàng. Ngọc Lam căm phẫn nhìn anh, thẳng tay ném tấm thẻ ngân hàng ra bên ngoài. Minh Chiết, không lẽ đến giờ anh vẫn nghĩ em yêu anh vì tiền sao? 6 năm qua, có không ít thiếu gia giàu có theo đuổi cô. Nếu như cô chỉ muốn moi tiền của đàn ông, thì cô đã ở bên những tên thiếu gia kia lâu rồi. Vì gì phải đâm đầu vào một tên đã có vợ, để rồi toàn bộ cuộc sống của cô bị hủy hoại hết. Thời gian này, cô bỏ rút tiền của anh không phải là để ăn chơi, mà là để có tiền nuôi cả gia đình cô. Sau khi sự việc kia bị lộ ra, chị gái cô đã bị đuổi việc, cô cũng không có cách nào kiếm ra tiền được nữa. Gia đình cô lâm vào khó khăn, cô không muốn anh xem thường gia đình mình, nên mới viện đủ lý do em anh mua cho mình những món quà đắt tiền kia. Sau đó, cô lén đem bán những món quà đó đi, đưa lại tiền cho gia đình. Cũng vì vậy mà cô lại bị anh xem như loại gái đảo mỏ, không hơn không kém. Minh Chiết, em không cần danh phận nữa. Minh Chiết, anh đừng bỏ rơi em được không? Ngọc Lam, anh xin lỗi. Minh Chiết lạnh nhạt quay mặt đi chỗ khác. Ngọc Lam giống như phát điên lên, giằng lấy vô lăng, bắt đầu đạp phanh lao đầu về phía xe tải. Ngọc Lam, em điên rồi sao? Mau ngừng lại. Minh Chiết, em đã mất hết cả rồi, không thể mơ thêm anh nữa. Minh Chiết, chúng ta ôm nhau chết chung đi. Minh Chiết cố gắng hết sức để giành lấy vô lăng, nhưng đến khi anh giành lại được thì đã quá muộn rồi. Một chiếc xe tải lao đến tông trực diện vào chiếc xe của hai người. Chiếc xe bị tông đến mức bóp méo, không còn nhìn ra hình dạng nữa. Bên trong xe đầy rẫy những mảnh kính vương vấn máu. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, trong đầu Minh Chiết chỉ nghĩ đến một điều, đó chính là gia đình mà anh đã từ bỏ. Anh nhớ vợ, nhớ con trai, anh muốn bù đắp cho hai người họ, nhưng liệu anh có còn cơ hội không? Hai người họ nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Ngọc Lam tuy mạng sống không gặp nguy hiểm, nhưng mà gương mặt gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Còn Minh Chiết, tuy là đã giữ được mạng sống, nhưng không chắc là anh có thể tỉnh lại được hay không. Mà cho dù có tỉnh lại thì sức khỏe của anh cũng không thể nào như trước kia được nữa. Con gái tôi vì con trai của anh chị mà ra nông nỗi này, anh chị phải có trách nhiệm với nó. Cô ta hại con trai tôi ra nông nỗi này, chúng tôi chưa tính sổ với các người đã là may mắn lắm rồi, ở đó mà bắt chúng tôi chịu trách nhiệm. Ở trước cửa phòng bệnh, phụ huynh của hai người cãi nhau một trận rất khó coi. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình, chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng hai bên chẳng bên nào có lợi, chỉ có cánh phóng viên là vui mừng nhất khi có quá nhiều tin tức hấp dẫn để đăng. Mỹ Linh, cô đến đây để cười nhạo tôi sao? Cười nhạo gì chứ, chúng ta đều giống như nhau cả thôi. Cả hai người đều ngu ngốc đâm đầu vào một tên đàn ông không ra gì, để rồi bị hắn ta bỏ rơi không chút thương tiếc. Có điều cô là kiểu người yêu được thì cũng buông bỏ được, chứ không phải như ả ta mù quáng đến nỗi từ bỏ mạng sống của chính mình. Cuối cùng, người khổ nhất chính là bản thân mình và người nhà của mình mà thôi. Mỹ Linh, tôi xin lỗi. Những chuyện đó tôi đã sớm quên rồi, cô không cần phải cảm thấy áy náy trong lòng nữa. Cuộc đời vẫn còn rất nhiều thứ phải lo toan, cứ giữ mãi những thù hận cũng chẳng được gì. Nếu ả ta đã nhận ra lỗi lầm của mình thì cô cũng vui lòng tha thứ cho ả. Ngọc Lam, thay vì dành hết cả trái tim mình cho người đàn ông khác thì cô nên học cách yêu thương chính mình đi. Thời nay, đàn ông tốt thì ít mà đàn ông đều cáng đội lốt người tốt thì nhiều. Vậy nên khi yêu, vẫn nên nghe theo lý trí nhiều hơn. Dành hết thanh xuân cho một tên đàn ông tệ bạc, sau cùng cũng chỉ nhận lại toàn trái đắng mà thôi. Cuộc đời tôi đã không còn gì nữa rồi. Gương mặt cô đã bị hủy hoại, sự nghiệp tiêu tan, tiếng xấu đổ ra. Bây giờ cô làm gì dám mơ tưởng đến chuyện tìm được một người đàn ông yêu thương cô thật lòng nữa. Có thể sống tốt là cô đã mừng lắm rồi. Ngọc Lam, cô đừng bi quan như vậy nữa. Rồi sẽ có một ngày chân mệnh thiên tử của cô xuất hiện. Anh ấy sẽ bao dung cho mọi nông nổi lúc xưa của cô, thật lòng yêu thương cô, bù đắp lại những tổn thương mà cô phải chịu đựng trước khi gặp anh ấy. Thế giới có hơn 7 tỷ người, không phải ai cũng đặt nặng vấn đề quá khứ của người yêu lên hàng đầu. Rồi sẽ có một ngày chúng ta tìm được một người yêu cả thói quen tốt lẫn thói quen xấu của mình, nhường nhịn bao bọc chúng ta hết phần đời còn lại. Ngọc Lam, tôi mong rằng sau này cô sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Mỹ Linh, cô cũng phải hạnh phúc đấy. Đương nhiên rồi, không phải bây giờ tôi rất hạnh phúc sao? Có được một đứa con ngoan như Đại Bảo là cô đã quá hạnh phúc rồi. Cô nào dám mong cầu gì hơn? Nói chuyện với Mỹ Linh xong, tâm trạng của Ngọc Lam tốt lên thấy rõ. Cuối cùng cô cũng biết được lý do vì sao Lý Minh Chiết chọn kết hôn với Mỹ Linh chứ không phải bất cứ cô gái nào khác rồi. Cô ấy muốn cương rắn có cương rắn, muốn mềm yếu có mềm yếu, là một người phụ nữ khôn ngoan khiến người khác mê đắm muốn lấy về làm vợ. Cô thua cô ấy cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Mỹ Linh. Lý Minh Chiết lờ mờ tỉnh lại trong một căn phòng trắng xóa, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Trên tay anh cắm đầy những thiết bị y tế giúp duy trì mạng sống. Minh Chiết, anh hôn mê hơn một tháng rồi đấy. Tôi còn tưởng anh không tỉnh lại nữa chứ. Minh Chiết ngơ ngác nhìn cô đang thao thao bất tuyệt về phía cô chăm sóc anh trong một tháng vừa qua. Mỹ Linh, ai ra nông nỗi này không phải em là người vui mừng nhất sao? Với thân phận là một người vợ cũ, nhìn thấy anh ra nông nỗi này, tôi cười ba ngày ba đêm cũng không hết nữa. Nhưng với thân phận là mẹ Đại Bảo, tôi không thể nào vui nổi. Tôi không muốn con trai mổ côi cha sớm vậy đâu. Tuy rằng trong lòng Đại Bảo anh sống hay chết thì cũng vậy thôi, nhưng mà nói gì đi nữa thì anh ta vẫn là ba ruột của Đại Bảo, sống vẫn tốt hơn. Mỹ Linh, nếu em đã không thích anh như vậy, tại sao một tháng qua em lại ở bên cạnh chăm sóc cho anh? Là vì tiền. Không biết sao mẹ của anh ta lại biết được chỗ làm của cô. Bà ta đến cửa hàng làm loạn lên, khiến cô bị ông chủ đuổi việc. Sau đó lại yêu cầu cô đến bệnh viện chăm sóc Minh Chiết. Đương nhiên cô không tốt tới mức chăm sóc chồng cũ của mình không công rồi. Thừa nước đủ thả câu, cô đòi số tiền lương gấp 3 lần số tiền cô kiếm được hàng tháng. Đối với người giàu mà nói, số tiền đó cũng không đáng là bao, nên bà ta rất vui vẻ mà chấp nhận điều kiện của cô. Mỹ Linh, nếu mẹ anh không trả tiền cho em thì em có đến chăm sóc cho anh không? Đương nhiên là không rồi. Tôi còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa, rảnh đâu mà chăm sóc anh không công. Nghĩ cũng lạ thật, lúc chúng ta ly hôn mẹ anh còn tổ chức tiệc ăn mừng. Bây giờ anh gặp tai nạn, bà ta lại đem mấy cái đạo lý vợ chồng nẻ nọ ra dạy tôi. Đúng là ngứa tai thật. Nếu không vì Đại Bảo, còn lâu cô mới nhận công việc này. Cô kiếm tiền từ nhà anh ta thêm mấy tháng nữa là cô có đủ tiền để chuyển trường cho Đại Bảo, cho con muốn môi trường sống tốt hơn rồi. Mỹ Chiết buồn bã nhìn cô. Mỹ Linh, em không thể nghĩ đến anh một chút nữa sao? Mỹ Chiết, hôm nay là ngày Ngọc Lam xuất viện, anh có muốn đến thăm cô ấy không? Trong suốt một tháng qua, Ngọc Lam trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật. Tuy là gương mặt không thể hồi phục như trước kia, nhưng đã tốt hơn lúc vừa gặp tai nạn rất nhiều. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng Ngọc Lam cũng học được cách buông tay quá khứ, biết sống cho mình nhiều hơn rồi. Cũng được, anh đến thăm cô ấy một lát rồi về ngay. Mỹ Chiết muốn đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, nhưng chân của anh vô lực, không có cách nào cử động được. Mỹ Linh tinh ý nhận ra vấn đề, nhanh tay đẩy xe lăn đến cho anh. Tuy là vết thương ở chân anh khá nặng, nhưng nếu anh quyết tâm tập vật lý trị liệu thì sớm muộn gì cũng hồi phục mà thôi. Ngày mai đại bảo được nghỉ, em đưa con đến đây thăm anh được không? Anh nhớ con. Mỹ Linh trợn tròn mắt nhìn anh, cô không nghe nhầm đó chứ. Mấy năm qua, anh ta chưa từng quan tâm đến sự tồn tại của con, bây giờ lại nói nhớ thằng bé. Sau khi tỉnh lại, anh ta thay đổi nhiều quá. Được thôi, ngày mai tôi sẽ dẫn đại bảo đến đây thăm anh. Dẫn đại bảo đến bệnh viện thì rất dễ, nhưng để đại bảo chịu vào thăm anh ta thì lại vô cùng khó khăn. Thằng nhóc này vừa đến bệnh viện đã đòi chạy đến khoa tâm lý gặp Chí Văn rồi. Cô phải khuyên nhủ mãi, thằng bé mới chịu vào thăm Minh Chiết một lúc. Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên vô cùng ngượng nghịu. Minh Chiết càng ra sức làm thân với đại bảo, thằng bé càng khó chịu tránh né anh. Hai cha con họ cứ vậy mà cự nữ nhau hết cả buổi chiều. Cô ra sức cứ vãn lại tình thế nhưng cũng vô ích. Thằng bé quá cứng đầu, nhất quyết không chịu tha thứ cho Minh Chiết. Mẹ, con muốn qua chỗ của ba Chí Văn cơ, con không muốn ở đây. Cô chừng mắt nhìn con, thằng nhóc này sao lại không biết nhìn tình hình vậy chứ? Ngay trước mặt Minh Chiết, sao có thể tùy tiện gọi người khác là ba được? Minh Chiết như hiểu được sự khó xử của cô nên vội vàng lên tiếng giải vây. Chí Văn chắc cũng sắp ta làm rồi, đại bảo con mau qua đó đi. Đại bảo như chỉ đợi câu đó, anh vừa cất lời, thằng bé liền vội vàng chạy đi mất, ngay cả một câu tạm biệt cũng không có. Đại bảo vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, anh đừng để bụng. Lỗi là do anh làm sao có thể trách con được. Bao năm qua, anh rất ít khi quan tâm tới con, bây giờ thằng bé bài xích anh như vậy cũng là điều bình thường thôi. Anh chỉ hy vọng thằng bé có thể cho anh thêm một cơ hội để bù đắp lại những lỗi lầm lúc xưa của mình thôi. Mỹ Linh, anh muốn đi đại tiện, em dìu anh vào nhà vệ sinh được không? Không cần phải tốn sức như vậy làm gì, anh cứ đi trong tã đi, lát em giúp anh dọn. Đối với Mỹ Linh mà nói, đây là một việc hết sức bình thường, là một phần trong công việc của cô. Nhưng đối với Minh Chiết, đây lại là việc khiến anh mất hết mặt mũi. Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật là anh đã trở thành một tên tàn phế rồi. Hai chân anh không thể cử động được nữa. Anh muốn làm gì cũng phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Nếu anh đã không muốn, vậy để em đỡ anh vào nhà vệ sinh. Mỹ Linh đỡ Minh Chiết vào nhà vệ sinh rồi đi ra ngoài hành lang ngồi. Đúng lúc Chí Văn dẫn đại bảo quay lại đợi cô cùng về. Chí Văn, anh dẫn đại bảo về trước đi. Hôm nay dì Trần có việc bận nên em phải thay dì ấy chăm sóc Minh Chiết thêm một lát nữa. Cái này cho em. Chí Văn xúa vào tay cô một nắm kẹo lớn. Là kẹo hạnh phúc do chính tay anh làm đấy. Mỹ Linh mí môi cười nhẹ. Đúng là bác sĩ tâm lý sẽ biết cách giúp người khác thoải mái hơn. Mỹ Linh, em về chuẩn bị cơm nước trước đi. Việc chăm sóc Minh Chiết cứ giao lại cho anh. Mấy tháng nay Chí Văn đều ăn cơm tối ở nhà cô. Ban đầu là vì anh không tìm được người giúp việc nào vừa ý. Còn bây giờ là vì anh đã quá quen với những món ăn do cô nấu nên không muốn tìm người khác nữa. Chí Văn, anh làm việc cả ngày trời cũng mệt rồi. Anh về nhà nghỉ trước đi. Ở đây em tự lo liệu được. Mỹ Linh, nghe lời anh về nhà trước đi. Chí Văn như quyết bắt cô phải dẫn đại bảo về nhà nghỉ ngơi trước cho bằng được. Đợi đến khi cô đi rồi, Chí Văn mới có thể thoải mái nói chuyện phải trái với Minh Chiết. Tôi ra nông nỗi này có phải đáng đời lắm không? Nói thật nhá, tôi cảm thấy cái giá cậu phải trả vẫn còn quá nhẹ. Lúc xưa Chí Văn khuyên ngăn cậu ta rất nhiều lần, nhưng cậu ta không chịu nghe, vẫn mù quáng đâm đầu vào thứ tình yêu sai lầm đó. Bây giờ ra nông nỗi này cũng là do cậu ta tự mình chuốc lấy thôi. Bây giờ tôi thật sự rất hối hận. Bây giờ cậu có hối hận cũng đã muộn rồi. Vợ con cậu đã không cần cậu nữa đâu. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Hai người họ sớm muộn gì cũng quay về bên tôi thôi. Minh Chiết, bây giờ cậu càng tự tin thì sau này càng thất vọng nhiều hơn mà thôi. Ý cậu là sao? Ý tôi là sao? Cậu tự hiểu đi. Dì Trần tới rồi, tôi về nhà ăn cơm tối đây. Mỹ Linh và con đang chờ tôi. Trên đời này có rất nhiều thứ mất đi rồi là không thể nào tìm lại được nữa. Cái gia đình mà cậu từng từ bỏ bây giờ đã là của tôi rồi. Tôi tuyệt đối không để cậu cướp họ đi đâu. Những việc cậu không thể làm cho họ, tôi sẽ dần dần thay cậu làm hết. Kể cả việc trở thành ba của đại bảo, tôi cũng sẽ thay cậu làm. Tôi sẽ yêu thương, sẽ bảo thằng bé như chính con ruột của mình vậy. Những tổn thương thằng bé phải chịu, tôi sẽ cố gắng bù đắp lại cho con. Mỹ Linh, em có từng nghĩ đến chuyện quay về bên Minh Chiết chưa? Cô bỏ đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai người quen nhau lâu như vậy rồi mà anh ấy vẫn không hiểu tính của cô sao? Cô không ngốc tới nỗi quay lại với người từng làm tổn thương mình đâu. Có thể hiện tại anh ta đã thay đổi, nhưng còn tương lai thì chưa chắc. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu lỡ như tương lai anh ta lại ngựa quen đường cũ thì sao đây? Cô không muốn sống một cuộc sống mà lúc nào cũng phải âu lo, lo sợ người ở trước mặt thì quan tâm mình, nhưng ở sau lưng lại âu yếm cô gái khác đâu. Chỉ Văn, nếu cốc nước trên tay anh vỡ đi thì anh sẽ đem nó vứt vào xỏ rác hay giữ khư khư trong tay khiến tay mình bị chảy máu hả? Đàn ông một khi đã ngoại tình rồi thì sẽ có thêm lần thứ hai, thứ ba. Đâm đầu vào một tên tệ bạc như anh ta cũng giống như việc giữ khư khư miếng mải sành trong tay, để rồi người bị tổn thương nhiều nhất cũng chính là bản thân mình thôi. Trong lòng em bây giờ, con cái vẫn là quan trọng nhất, việc yêu đương vẫn nên để sau đi. Là mẹ đơn thân tuy là rất vất vả nhưng vẫn hạnh phúc hơn trước kia nhiều. Bây giờ cô muốn làm gì thì làm, không cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống nữa. Gia đình anh ta không thích cô, cô cũng không thích họ. Quay lại là chuyện không bao giờ xảy ra được. Mỹ Linh, anh xin lỗi. Em không tha lỗi cho anh đâu. Mỹ Linh làm căng không được quá 3 giây đã phỉ cười mất tiêu. Anh phải rửa hết đống chén bát này em mới tha thứ cho anh. Tưởng gì, chuyện nhỏ. Chỉ Văn hàm hở xắn tay áo lên, ba tay vào công việc. Mỹ Linh cười trong lát lại quay sang nhìn anh. Chỉ Văn, anh bận rộn cả ngày trời chắc cũng mệt rồi. Chuyện này vẫn nên để em làm thì hơn. Cả ngày nay em cũng mệt rồi, từ nay việc rửa bát cứ giao lại cho anh đi. Chỉ Văn như quyết đuổi cô ra khỏi phòng bếp, tự mình dọn dẹp nốt phần còn lại. Dọn dẹp xong, anh lại gọi thêm ít trái cây mang ra cho hai mẹ con cô. Đại Bảo, ăn trái cây đi con. Vâng ạ. Đại Bảo nhà vào lòng hay ngồi, còn chủ động đút trái cây cho anh ăn nữa. Hai người họ cuồn quýt bên nhau chẳng khác gì ba con ruột cả. Hai người họ càng thân thiết thì cơ hội nhận lại con của mình chết lại càng ít đi. Cô đối với việc này không tán thành cũng không phản đối. Chuyện giữa hai cha con bọn họ vẫn nên để mình chết tự mình giải quyết thì tốt hơn. Mưa cả ngày càng lớn rồi, Chỉ Văn, hai đêm nay anh cứ ở lại đây đi. Đúng đó ba, hôm nay ba ở lại đây ngủ với con đi. Đại Bảo ôm chặt lấy chân anh, không để anh rời đi. Nhìn vẻ mặt mong chờ của Đại Bảo, Chỉ Văn không có tài nào nói lời từ chối được cả. Đêm nay, để phải ngủ nhờ nhà cô một đêm vậy. Được rồi, tối nay ba ba ngủ cùng con. Đêm đó, Chỉ Văn có dỗ dành cỡ nào, thằng bé cũng không chịu ngủ. Bàn tay nhỏ của con cứ nắm chặt lấy tay anh, như sợ anh sẽ nhân lúc bé ngủ sẽ rời đi mất vậy. Đại Bảo, con có thương ba không? Tất nhiên là có rồi ạ. Ngoài mẹ ra, ba Chỉ Văn chính là người mà bé thương nhất đấy. Đại Bảo, sau này dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không được quên ba đâu đấy. Chỉ Văn ôm chặt con vào lòng, bây giờ Minh Chiết đang ra sức để lấy lòng Đại Bảo. Anh sợ sau này Đại Bảo sẽ bị cậu ta tẩy não, không còn nhớ gì đến người ba nuôi này nữa. Trong lòng con, ba Chỉ Văn mới là ba ruột của con, còn người đàn ông kia chỉ là người xa lạ thôi. Trước kia, ông ta không cần bé, bây giờ bé cũng không cần ông ta nữa. Cuộc sống của bé đã rất tốt, ông ta đừng hòng xen vào. Bé sẽ không để ông ta cướp mẹ của bé đi nữa đâu. Ông ta không xứng với mẹ của bé. Được rồi, Đại Bảo ngoan ngủ đi con, muộn rồi. Vâng ạ. Hai cha con ôm nhau ngủ say sưa. Sáng hôm sau, cô phải lên gọi mãi mới chịu dậy. Đại Bảo, ăn nhanh lên đi con, sắp muộn học rồi. Đại Bảo, để lát ba đứa con đi học có được không? Thật ạ? Tất nhiên là thật rồi. Thằng bé vui vẻ nhảy cẫng lên. Các bạn mà nhìn thấy ba của bé chắc hẳn sẽ ghen tị với bé làm đây. Ba của bé vừa đẹp trai vừa tài giỏi vậy mà, sau này sẽ không còn ai dám mang bé là đồ không có cha nữa rồi. Chỉ Văn, để em đưa Đại Bảo đi học là được rồi. Trường của Đại Bảo ngược hướng với bệnh viện, anh còn đưa đại bảo đi học sẽ muộn làm đấy. Lâu lâu đi muộn một chút cũng không sao, đại bảo xuất phát thôi. Vâng ạ. Hai cha con họ chẳng thèm quan tâm đến lời cô nói, cứ vậy nắm tay nhau đi ra xe trước. Cô không còn cách nào khác để phải chiều theo họ một lần vậy. Đến trường, đại bảo đi khắp nơi hoang hoang, khoe với mọi người rằng đây mới chính là ba ruột của bé. Cô càng cản, thằng bé lại càng đi khoe khoang nhiều hơn nữa. Cô cũng hay cách với thằng bé, nên này để mặc thằng bé muốn làm gì thì làm. Mỹ Linh, sao giờ cháu mới tới? Cậu chủ đợi cháu lâu lắm rồi đấy. Cháu xin lỗi, trên đường đi xảy ra chút chuyện nên cháu mới tới muộn. Mỹ Linh vừa nói vừa thở hổn hển. Trên đường đi, xe của chị Văn không ai bị chết máy. Hai người không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi đợi người đến sửa. Minh Chiết sau khi biết được chuyện cô và chị Văn đang ở cùng một chỗ thì bắt đầu sửa chứng không chịu đi tập vật lý trị liệu. Chị Trần hết lời khuyên ngăn anh ta, nhưng anh ta vẫn cứng đầu không nghe. Hết cách, chị Trần nên phải gọi cho cô tới gấp, mà đường ở đây lại khó ba xe, nên cô chỉ có thể dốc hết sức mình chạy bộ đến đây thôi. Cô bước vào phòng bệnh, cắn răng nhịn nhủ anh ta. Tên điên này ở trong bệnh viện rảnh quá hay sao mà bày đủ trò để hành hạ cô vậy? Mỹ Linh, em không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay... Liêu Mát nhìn tấm lịch ở trên bàn, cô mới nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật của tên điên đó. Mỹ Linh à, chúng ta là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, vậy mà đến cả sinh nhật anh, em cũng không nhớ nổi. Vậy anh có nhớ ngày sinh nhật của tôi không? Mỹ Linh quay sang chừng mắt nhìn anh ta. Anh ta có tư cách để trách cô à? 7 năm qua, có năm nào anh ta chịu về ăn sinh nhật với vợ con không mà bắt cô phải nhớ? Cô không nhớ đến sinh nhật anh ta nên mừng mới phải. Cô mà nhớ tới thì năm nào cô cũng sẽ chúc cho anh ta mùa đời sóng gió, quanh năm suốt tháng bị vận xui đeo bám, không có cách nào ngóc đầu lên được. Minh Chiết, chúc mừng sinh nhật anh. Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời cực kỳ dối lòng. Thôi kệ, nói gì đi nữa thì bây giờ anh ta cũng là cái mỏ vàng để cô đào, vẫn nên chiều lòng anh ta một chút. Biết đâu anh ta lại vì những lời nói dối lòng này mà tăng lương cho cô thì sao? Mỹ Linh, em không tặng quà gì cho anh sao? Quà sao? Hôm nay em quên rồi, để ngày mai đi. Ngày mai em sẽ tặng anh một món quà thật lớn luôn. Mỹ Linh giáng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. 7 năm qua, có năm nào anh ta tặng quà sinh nhật cho cô đâu mà bây giờ lại dám mở miệng đòi quà cô hả? Cô tức điên lên, thầm rủa anh ta ở trong lòng. Mỹ Linh, anh không cần mấy món quà mà chỉ cần vài đồng tiền là mua được. Anh muốn... Trễ giờ tập vật lý trị liệu quá rồi. Minh Chiết, chúng ta mau đi thôi. Mỹ Linh như biết trước được anh ta định nói gì nên vội vàng né tránh trước. Mỹ Linh, năm nay em muốn quà gì để anh tặng cho em? Em muốn tiền. 7 năm qua, năm nào anh ta cũng tặng cho cô một cái sừng dài ở trên đầu rồi, cho nên cô hy vọng năm nay anh ta có thể tặng cho cô một món quà khiến cô cảm thấy vui vẻ một chút. Mà ngoài con trai ra thì tiền chính là niềm vui vẻ lớn nhất của cô. Mỹ Linh, năm nay anh không chỉ tặng tiền cho em mà còn tặng cho em một bất ngờ lớn nữa. Tiền thì em nhận, còn bất ngờ thì em xin phép được từ chối. Ai mà biết được bất ngờ mà anh ta tính chuẩn bị cho cô là tốt hay xấu chứ. Vẫn nên từ chối thì tốt hơn. Mỹ Linh xinh mặt ngồi nhìn Minh Chiết đang tập vật lý trị liệu. Đôi chân từng đi nhảy nhót khắp nơi, bây giờ bước một bước nhỏ thôi cũng gian nan vô cùng. Nhìn gương mặt méo mó của anh ta, cô cũng có thể hiểu được phần nào nỗi đau đớn mà anh ta đang phải chịu đựng. Nhưng mà trong lòng cô, anh ta vẫn đáng trách hơn là đáng thương. Tất cả là do anh ta tự làm tự chịu thôi, chứ trách ai được. Minh Chiết, bác sĩ nói anh đang hồi phục rất tốt đấy. Tốt gì chứ, vẫn không thể nhấc chân lên được. Từ từ rồi anh sẽ hồi phục lại thôi. Mỹ Linh, em sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ anh chứ. Tất nhiên rồi, tiền lương cấp 3, bạn dạy gì không làm. Minh Chiết cứng họng với cô. Cô gái này từ khi nào lại tham tiền như vậy chứ? Mỹ Linh, cúi xuống đây. Hả? À... Mỹ Linh ngơ ngác làm theo lời anh. Cô vừa cúi đầu xuống, Minh Chiết liền vươn tay lên cốc đầu cô một cái đau điếng người. Mỹ Linh, em có gọi là người không hả? lời như vậy cũng có thể nói ra được. Mình chết, anh phát hiện ra bí mật của em rồi sao? Thật ra em không phải là người, mà em là thành mẫu đấy. Thử hỏi trên đời này có người vợ cũ nào tốt như cô không chứ? Chăm sóc chồng cũ vô cùng chu đáo, tuy là phần lớn cô làm là vì tiền, nhưng nếu đổi lại là người khác, nó không chừng người ta lại ôm hận mà giết anh ngay từ lúc anh còn hôn mê rồi. Mỹ Linh, nghe em nói xong, tự dưng anh thấy cảm động quá cơ. Cảm động thì mau tăng lương cho em đi. Mối quan hệ giữa hai người đã hỏa hoãn hơn xưa rất nhiều. Dẫu vậy, hai người vẫn không có cơ hội để quay lại, bởi vì trong lòng cô bây giờ chỉ xem anh như một bệnh nhân, là người mà cô được thuê về để chăm sóc mà thôi. Cô không có chút tình cảm gì với anh ta cả. Dì Trần, dì giúp cháu gọi điện cho Mỹ Linh với. Sao đến giờ này rồi mà cô ấy vẫn chưa tới? Mỹ Linh chưa báo cho cậu biết sao? Hôm nay trường đại bảo tổ chức hội thao gia đình nên cô ấy xin nghỉ một hôm rồi. Hội thao gia đình không phải là ngày mà ba mẹ và con cái cùng tham gia với nhau sao? Sao cô lại không báo cho anh một tiếng vậy chứ? Không lẽ cô cũng giống như đại bảo, xem anh như người dưng sao? Dì Trần, dì kêu quản gia Trương chuẩn bị xe giúp tôi đi, tôi phải đến trường đại bảo một chuyến. Bây giờ anh từ đó tuy là không thể tham dự hội thao, nhưng chỉ ít anh vẫn có thể ở bên cạnh cổ vũ cho hai người họ, cho con thấy được sự thay đổi của anh. Anh hy vọng nhờ đó mà tình cảm giữa hai cha con anh sẽ dần trở nên tốt hơn. Ngồi trên xe mà Minh Chiết cứ cảm thấy thấp thà thấp thỏm, lo sợ đủ điều. Đây là lần đầu tiên anh đến trường của con, mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi. Bởi vì là ngày hội dành cho gia đình nên những bức tranh gia đình do chính tay học sinh vẽ được treo dọc theo lối vào. Toàn bộ sự chú ý của anh đều đổ dồn về bức tranh được treo ở phía cuối đại sảnh. Nhìn những dòng chú thích nàn nót trên bức tranh, Minh Chiết chỉ hận không thể xé bức tranh đó ngay lập tức được. Bức tranh vẽ về gia đình nhưng lại không có hình bóng của anh, mà thay vào đó lại là hình bóng của Chí Văn kèm theo lời nhắn: "Ba Chí Văn, con yêu ba nhất." Ánh mắt u ám của Minh Chiết nhìn về phía các gia đình đang tập hợp. Hóa ra người phụ nữ mà anh tin tưởng nhất cũng chẳng phải là loại tốt lành gì. Cô ta vì muốn trả thù anh mà tìm đủ mọi cách để thêm bản thân đều cáng của anh, dần dần thay thế vị trí của anh trong lòng con. Nhìn đại bảo được Chí Văn bế trên tay, ngây thơ gọi hắn ta một tiếng ba, anh chỉ hận không thể đứng trước mặt tất cả mọi người vạch trần bộ mặt xảo trá của Chí Văn và Mỹ Linh được. Cậu chủ, chúng ta... Tôi mệt rồi, chúng ta về thôi. Chỉ Trần lặng lặng đẩy Minh Chiết đi. Chuyến đi này không những không giúp được gì mà còn khiến cho mối quan hệ giữa hai người họ vừa tốt đẹp lên được một chút đã rơi vào bế tắc rồi. Cậu chủ, cô Mỹ Linh không phải là người như vậy đâu. Có lẽ... Đủ rồi, bà còn nói giúp cô ta thêm câu nào nữa thì bà nghỉ việc luôn đi. Minh Chiết tư lên lại bắt đầu bộc lộ tính xấu của mình, đem những người vô tội ra chút giận. Mọi người trong nhà tuy là rất ghét tính cách của anh ta, nhưng thật là người làm công chỉ có thể im lặng cho qua mà thôi. Mỹ Linh không hề biết những chuyện vừa xảy ra nên sáng hôm sau vẫn đi đến nhà Minh Chiết chăm sóc cho anh ta như thường lệ. Cô vừa mở cửa phòng bước vào, mùi rượu nồng nặc đã xộc vào mũi cô, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Minh Chiết nằm trên giường cứ như người mất hồn, xung quanh anh ta đầy rẫy những vỏ rượu đắt tiền. Minh Chiết, anh sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Minh Chiết trừng mắt nhìn cô, anh ta không nói không rằng, cứ vậy siết chặt tay cô. Minh Chiết, anh đang làm đau tôi đấy, mau bỏ ra. Tay cô bị anh ta siết chặt đến nỗi in hẳn cả những vết đỏ trên tay. Minh Chiết, anh bị điên à? Phải, tôi điên rồi, là do các người bức ép tôi. Minh Chiết qua lên, ánh mắt đỏ ngầu của anh ta khiến cô khẽ rùng mình. Mỹ Linh, tôi biết hết rồi, cũng không cần phải diễn nữa. Trước mặt tôi thì giả vờ thanh cao, nhưng sau lưng lại đâm tôi một nhát đau điếng người. Mỹ Linh thẫn thờ nhìn anh, tên điên này đang nói gì vậy? Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù anh ta, những lời này là sao chứ? Mỹ Linh, chuyện đại bảo không nhận tôi, có phải là do cô đứng phía sau giật dây không? Ngày hôm qua, tôi đã nhìn rõ con người cô rồi. Cô cố tình để Chí Văn đế trưởng của đại bảo để hắn ta từng bước thay thế tôi, có đúng không? Cô trừng mắt nhìn anh ta, lý do quái quỷ gì đây chứ? Cô nghi ngờ anh ta không chỉ bị thương ở chân mà còn bị thương ở đầu nữa. Lớn xả đầu rồi mà suy nghĩ còn thua cả đứa con nít 3 tuổi. Mình chết, anh giống hệt như mẹ anh, lúc nào cũng thích đóng vai nạn nhân, trong khi hung thủ thực sự lại chính là hai người. Thứ nhất, Đại Bảo ghét anh còn không phải là do anh quá vô trách nhiệm sao? Ngày đầu tiên Đại Bảo đến trường, anh không xuất hiện. Lúc Đại Bảo đau ốm, anh lại lo chạy đi bàn chuyện làm ăn với người ta. Lúc Đại Bảo bị mẹ anh đẩy ngã xuống cầu thang, anh lại bận ở bên ngoài phong lưu. Loại đàn ông mất hết tính người như anh có dám nhận mình là cha của Đại Bảo sao? Những việc anh đã gây ra đủ để con căm hận anh suốt đời rồi. Anh nói xem, tôi có cần ở bên cạnh châm dầu vào lửa nữa không? Thứ hai, ngày hôm qua là hội thao gia đình, tôi hoàn toàn không biết Đại Bảo đã gọi Chí Văn đến. Lúc anh ấy đến, tôi cũng ngỡ ngàng lắm chứ. Nhưng đây là mong muốn của con, tôi làm sao có thể từ chối được. Lúc bức tranh của con được trao lên, tôi đã mắng thằng bé một trận. Ai biết thằng bé đã nói gì với tôi không? Thằng bé nói, ông ta bỏ rơi con từ lúc con còn rất nhỏ. Bây giờ ông ta lấy tư cách gì để bắt con gọi ông ta là ba? Con trai ông ta đã chết từ lúc ông ta bỏ mặc con trai mình đang nằm trong phòng cấp cứu để ra ngoài phong lưu rồi. Mạng của con là do ba Chí Văn cứu về, ông ấy mới thật sự là ba con. Đổ lỗi cho người khác không giúp anh giải quyết được vấn đề đâu. Mình chết, sau này anh đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa. Loại đàn ông toàn tật xấu như anh ta có thể dạy con trai cô điều gì tốt đẹp được chứ? Anh ta luôn cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ, ai cũng phải làm theo ý của anh ta. Anh ta đem mọi tội lỗi đổ lên đầu người khác, trong khi lỗi đó là do chính bản thân anh ta chứ không phải ai khác. Mình chết, loại người như anh tốt nhất nên sống một mình đi, đừng làm khổ thêm người nào khác nữa. Anh ta chính là điển hình của loại đàn ông cạn bã, ích kỷ, nhu nhược, cố chấp. Mọi thứ xấu đều hội tụ trên người anh ta cả. Năm xưa cô đúng là ngu mà, bất chấp tất cả đâm đầu vào một tên không ra gì như anh ta. Mỹ Linh, anh buông tay. Cô quay sang chửng mắt nhìn anh ta. Tiền đúng là rất quan trọng, nhưng cô không tham tiền tới nỗi vứt bỏ cả danh dự của mình đi. Loại người bóp méo sự thật để bao biện cho sai lầm của mình như anh ta, cô thật không còn gì để nói nữa. Mỹ Linh, nếu em dám rời khỏi đây, anh chết cho em xem. Mỹ Linh siết chặt tay nắm cửa, lắc đầu cười khổ. Anh sống cũng được, chết cũng được, tôi không quan tâm. Loại người tham sống sợ chết như anh ta dám tự tử mới là lạ đấy. Mà cho dù anh ta có chết thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Người đau buồn nhất vẫn chính là ba mẹ của anh ta mà thôi. Còn cô và con vẫn giống như trước kia, sống của đời mình mong muốn. Đoạn quá khứ đã qua sẽ không còn ai nhớ tới nữa. Đúng như những gì cô đã dự đoán, anh ta chỉ mạnh miệng thế thôi chứ không dám tự tử. Cô không chịu đến làm, anh ta lại bắt đầu dở thói câu tử bột bám váy mẹ, đòi bà ta phải đưa cô quay về chăm sóc anh ta cho bằng được. Một tuần sau, mẹ anh ta lại tìm tới chỗ làm của cô để gây rối. Mỹ Linh, cô ra giá đi. Thay vì bỏ một số tiền lớn ra để chiều lòng con trai, sao bà không dùng số tiền đó để đưa con trai bà đi học lại cách đối nhân xử thế đi? Con cái chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Nhìn xem cách cư xử của anh ta và Lý phu nhân chẳng khác gì nhau. Một người tự biên tự diễn để biến mình thành nạn nhân. Một người thì chẳng cần biết đúng sai, cứ phung tiền để chiều theo con mình. Cũng may, Đại Bảo đi theo cô chứ để bọn họ nuôi dưỡng thằng bé, sớm muộn gì nó cũng trở thành Minh Chiết thứ hai mà thôi. Chỉ cần cô chịu quay về chăm sóc cho Minh Chiết, tôi sẽ trả lương gấp 10 cho cô. Tôi đã nói rồi, tôi không cần tiền của nhà họ Lý các người. Cô không cần tiền cũng được, nhưng quyền nuôi Đại Bảo thì sao đây? Mỹ Linh, nếu cô còn dám chống đối tôi thì cô đừng nghĩ tới chuyện được nuôi dưỡng cháu tôi nữa. Không thể dùng tiền để mua chuộc cô được nên bà ta quay sang dùng Đại Bảo để uy hiếp cô sao? Hừ, cô khinh. Lý phu nhân à, bà già rồi nên lẩm cẩm sao? Lúc ly hôn, con trai bà đã đặt bút ký vào giấy từ bỏ quyền nuôi con. Bây giờ bà lấy quyền gì mà đòi chia cách hai mẹ con tôi? Còn nữa, bằng chứng con trai bà ngoại tình vẫn còn tràn lan trên các bản báo đấy. Nếu bây giờ bà còn lảo loạn thì chẳng khác nào bà đang tự triệt đời sống của con trai bà cả. Cô... Bà ta cầm ly nước lên, định hát lên người cô, nhưng cô đã nhanh tay giữ chặt tay bà ta lại. đừng lãng phí nước như vậy chứ. Mẹ chồng cũ à, camera ở đây rõ lắm đấy. Mẹ muốn đem Lý ra làm trò cười thêm một lần nữa sao? Chưa kia, cô mang phận làm dâu nên mới phải cắn răng nhẫn nhịn loại mẹ chồng trái tinh trái nết như bà ta. Nhưng còn bây giờ, cô và bà ta cũng giống như người dưng mả thôi. Cô dại gì mà nhẫn nhịn những hành động tùy ý của bà ta nữa. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Nếu bà ta còn không biết điểm dừng thì đừng trách sao cô lại ra tay độc ác. Bà ta biết mình không thể đấu lại cô nên chỉ có thể hàm hàm bỏ đi. Mỹ Linh, cô chờ đấy, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Vâng ạ, con sẽ ở đây chống mắt lên xem mẹ sẽ giở trò gì nữa. Mẹ chồng cũ à, mẹ bình tĩnh lại đi. Mẹ cứ vậy coi chừng lại tăng sông lên đấy. Mẹ mà không còn nữa thì đứa con trai cưng của mẹ phải làm sao đây? Bà ta quay lại lườm cô một cái rồi mới rời đi. Cô nhìn thấy bộ dạng tức không nói nên lời của bà ta, trong lòng cực kỳ hả hê. Muốn ư hiếp tôi sao? Các người nằm mơ đi. Chẳng tự bác gái khiến em vui dữ vậy sao? Chị Văn à, anh tới đây từ lúc nào vậy? Từ lúc em và bác gái đang cãi nhau đấy. Hôm nay anh được tan làm sớm nên dự định sẽ đi đón cô và Đại Bảo. Không ngờ vừa đến đây đã thấy được một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Quả nhiên quả quyết dày có móng tay nhọn. Người đàn bà tranh chua đó mà cũng có ngày bị người khác làm cho cứng họng. Đúng là cảnh tượng hiếm thấy thật mà. Mỹ Linh, em giỏi lắm. Em lúc nào mà chẳng giỏi chứ. Tới giờ rồi, về thôi. Hôm nay em phải làm một bữa thật thịnh soạn để ăn mừng mới được. Mỗi lần nhớ tới gương mặt tức giận của bà ta, cô lại không nhịn được mà tủm tỉm cười. Mẹ chồng cũ à, mẹ sẽ sớm hiểu được cảm giác của con thôi. Chị Mỹ Linh à, bạn trai chị có phải khoa trương quá rồi không? Bạn trai, em nói bậy gì vậy? Cả năm nay chị vẫn luôn trong trạng thái đầu thân mà. Vậy bó hoa lớn này là sao đây? Hoa, ai lại khoa trương tới mức tặng cô 999 đóa hoa hồng vậy chứ? Không lẽ lại là tên điên kia sao? Nghĩ đến đó, cô bất giác cảm thấy rùng mình. Mấy tháng qua, anh ta khủng bố tinh thần cô bằng tin nhắn còn chưa đủ hay sao? Mà bây giờ đến cả chỗ làm của cô cũng không tha vậy chứ? Mình chết, anh ta bị điên thật rồi. Chị Mỹ Linh, bên trên còn có cả thư nữa kìa. Hai chị mở ra đảo thử xem. À ừ. Cô lấy hết can đảm mở bức thư ra. Phừ, bức thư chỉ có một chữ anh. Chữ anh này có nghĩa gì vậy chứ? Cô còn đang suy nghĩ miên man thì quản lý tới. Mà kể anh ta bày trò quỷ gì, bây giờ cô phải tập trung kiềm sống cái đã. Chị Mỹ Linh à, chị cho tụi em mượn đóa hoa này để chụp hình một lát được không? Không cần mượn, cho tụi em luôn đấy. Đám nhân viên nữ chản mát nhìn cô. Người có thể khoa trương tặng bạn gái một bó hoa lớn đến vậy chắc chắn phải thuộc dạng khá giả trở lên. Vậy mà chị ấy vẫn không thèm liếc mắt đến sao? Nhận được một bó hoa lớn như vậy, không lẽ chị không có chút động tâm nào sao? Không có. Anh ta chẳng qua là dư tiền quá nên mới làm mấy chuyện phô bổ này thôi, cô quan tâm làm gì chứ? Sáng hôm sau, lại có người gửi cho cô một hộp quà lớn. Bên trong có đủ các loại sô-cô-la mà cô thích, kèm theo một bức thư chỉ có một chữ xin. Đến lúc này cô mới hiểu được dụng ý của anh ta. Anh ta vẫn giống hệt như năm xưa, xin lỗi thì khoa trương, nhưng một thời gian sau vẫn chứng nào tật nấy mà thôi. Cô có ngốc mới đi tin lời anh ta thêm một lần nữa. Cô đem kẹo sô-cô-la chia hết cho nhân viên trong quán, còn tấm thiệp thì cô thẳng tay ném vào thùng rác. Trò quỷ này của anh ta còn kéo dài bao lâu nữa đây? Cô mệt mỏi lắm rồi. Tối đó, nhà hàng mà cô đang làm lại được một vị khách lớn bao chọn. Điều đang nói là người đó lại yêu cầu người phục vụ anh ta nhất định phải là cô. Nghe đến đó, cô có thể lờ mờ đoán ra được người đó là ai rồi. Cô muốn từ chối, nhưng quản lý của cô bị tiền làm cho mở mắt nên đã nhận tiền của người đó trước rồi. Nếu bây giờ cô không đi, ông ta sẽ phải đền gấp 10 lần số tiền mà người đó đã bỏ ra để bao chọn nhà hàng. Số tiền lớn đó, một quản lý nhỏ bé như ông ta làm sao có thể trả nổi. Vì mọi người trong nhà hàng, cô chỉ có thể cắn răng chấp nhận đề nghị của họ mà thôi. Bước vào bên trong căn phòng dành riêng cho khách VIP, cô không thấy anh ta đâu mà chỉ thấy một hộp nhẫn kèm theo một bức thư có chữ lỗi. Đúng như cô đang nghĩ, ba bức thư của anh ta ghép lại sẽ thành ba chữ anh xin lỗi, cực kỳ vô nghĩa. Trên màn hình lớn, đoạn phim về ngày cưới của hai người bắt đầu được pha lên. Minh Chiết mà lại bộ phép ngày hôm đó, chậm chững bước lên sân khấu. Ngày chúng ta kết hôn, anh đã hứa với em rất nhiều điều. Nhưng đáng tiếc 7 năm qua, anh ngu muội chưa một lần đem lại hạnh phúc cho em. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng anh cũng có thể nhận ra tình cảm của mình dành cho em nhiều đến nhường nào. Mỹ Linh, anh biết anh sai rồi, em có thể nào cho anh thêm một cơ hội được không? Nhân viên trong nhà hàng hô hoán, thúc giục cô đồng ý. Giữa bầu không khí lãng mạn đó, cô một chút cảm động cũng không có. Minh Chiết, đến bây giờ anh vẫn không hiểu sao, những tổn thương anh đã gây ra, cả đời này tôi cũng không thể nào tha thứ cho anh được. Minh Chiết, tôi đã 26 tuổi rồi, không còn là con ngốc mơ mộng về tình yêu như xưa nữa. Anh làm ơn đừng dùng cách trẻ con này để dỗ dành tôi nữa. Mỹ Linh, anh biết em đang rất hờn anh, nhưng anh xin em làm ơn cho anh thêm một cơ hội nữa. Lần này anh tuyệt đối sẽ không để em thất vọng đâu. Minh Chiết sợ hãi ôm chặt cô vào lòng. Anh biết sau những gì anh đã gây ra, anh đã không còn tư cách gì để yêu cô nữa. Nhưng trái tim anh không cho phép anh dừng lại. Anh yêu cô yêu đến mức chết đi sống lại. Chỉ cần cô ấy bỏ lòng quay về bên anh nguyện dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp lại cho cô ấy. Sau này ngoài cô ấy ra, anh sẽ không yêu thương thêm một ai khác nữa. Mỹ Linh tuyệt tình đẩy anh ra. Do chân anh vẫn còn yếu nên chỉ một cái đẩy nhẹ thôi cũng đủ để khiến anh ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lúc trước em luôn bỏ qua cho mọi lỗi lầm của anh, không phải vì em ngốc nên bị mấy lời ngon ngọt của anh dụ dỗ, mà là em quá yêu anh, cho nên dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi, em cũng chọn cách tin tưởng anh. Em từng cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng anh chưa bao giờ trân trọng cơ hội đó. Bây giờ em chết tâm rồi, anh có nói gì cũng vậy thôi. Minh Chiết, anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Cô nói rồi bỏ chạy khỏi hội trường. Minh Chiết đau đớn nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cô. Mỹ Linh, em đang đem những oán hận trước kia trút hết lên người anh sao? Mỹ Linh, dù có thế nào, anh cũng sẽ không từ bỏ em và con đâu.